Chương 220, người còn để cho ta lăn. Hơn nữa khả năng lớn nhất là tới tự Vân Lam đế quốc bên trong một ít những thành trì khác. Những người đó, đại đa số tài sản không sai, nhưng là ở Vân Lam đế quốc bên trong, căn bản không cái gì hậu trường. Chỉ là có tiền mà thôi, người như vậy, thích hợp nhất bắt chẹt một khoản. Mấy bóng người, đều là linh thai kỳ khí tức, lúc này trực tiếp đem Tần Trần ba người vây quanh. Thấy như vậy một màn, Tần Trần mày nhíu lại mặt nhăn. Một số thời khắc, chính mình không muốn phiền toái, phiền phức cũng sẽ tìm trên thân. Tử Khanh, đừng ra mạng người là được. Tần Trần lười dài dòng, mở miệng nói. Phải, công tử, vừa xài bước ra, Diệp Tử Khanh lúc này toàn thân trên dưới, sát khí tràn ngập. Trong tay tử văn roi trực tiếp rút ra, linh luân cảnh thực lực tu vi, những thứ này linh thai kỳ đệ tử, ở trước mặt nàng, thật sự là không đáng chú ý. Đùng đùng đùng tiếng roi vang lên, xông về phía trước mấy bóng người, lúc này ứng tiếng ngã xuống đất. Ở Diệp Tử Khanh trong tay, căn bản không có năng lực phản kháng. Cút, Diệp Tử Khanh một tiếng thấp quát, Vương Thành Phong lúc này đã là mộng, cái này nhìn bất quá là 17 tuổi tả hữu nữ tử, so với hắn niên kỳ còn nhỏ, hiện tại lại là linh luân cảnh. Ngươi chờ, Vương Thành Phong một tiếng kêu mắng, vội vàng xoay người, mất mạng tựa như đào tẩu. Còn dám uy hiếp, Diệp Tử Khanh rên một tiếng, trường tiên đảo qua, bộc một tiếng, ở giữa Vương Thành Phong ngang lưng, chỉ nghe ai nha một tiếng. Vương Thành Phong ngã xuống đất lên, chính là triệt để đã hôn mê. Trong chớp nhoáng này, phát sinh quá nhanh, một bên Lý Lan Đình căn bản không thời gian suy nghĩ. Đi đi, Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, người không có sao giống nhau, nói, Vân Lam học viện đúng là cùng Thiên Thần học viện bất đồng, nhìn nhiều một chút, quyền đương giải sầu. Lý Lan Đình lúc này cũng là khuôn mặt sắc nhất khổ, vội vàng nói, hai vị, các người đi nhanh lên đi. Lý Lan Đình vẻ mặt cầu xin, nói cái này Vương Thành Phong. Sau lưng là Vương gia Vương Kiêu, Vương Kiêu người này, hướng tới là bao che khuyết điểm, có thù tất báo, hơn nữa, hắn là Lam gia nhị thiếu gia Lam Thiên Phi Nhân. Nhị thiếu gia, Tần Trần lúc này dừng chân, nhìn Lý Lan Đình, cười nói cái kia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia ta đều dám giết, biết sợ một cái nhị thiếu gia. Quấy rối ta nhã hứng, chết cũng đừng nhiều lời, ngươi thu linh thạch của ta, chỉ để ý làm tốt chính mình chuyện tình là được. Lý Lan Đình triệt để không có biện pháp, trước mắt cái này vị chủ. Là giả trang nảy mầm sao? Lam gia là Vân Lam đế quốc thủ khuất chỉ một cái đại gia tộc, gần với hoàng thất Vân gia. Đại thiếu gia Lam Vân Sam, thiên phú ngạo nhân, linh luân cảnh thất trọng, chính là Lam gia chỉ định người thừa kế. Nhị thiếu gia Lam Thiên Phi, linh luân cảnh tam trọng, đồng dạng là rồng phượng trong loài người. Còn cái kia tam thiếu gia, chính là hoàn khố đệ tử, nhưng là lão đại lão nhị che chở, toàn bộ đế đô, xuất hành đều là linh luân cảnh đi theo. Ba vị này, bọn chúng đều là tương lai Vân Lam đế quốc thủ khuất chỉ một cái đại nhân vật. Giết, đừng nói là Tần Trần, chính là đương kim bệ hạ, cũng không dám nói giết liền giết. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Tần Trần đã là điên. Đi, Diệp Tử Khanh lúc này đạm mạc nói, làm xong chính ngươi chuyện tình là được. Lý Lan Đình lúc này chỉ phải vẻ mặt đau khổ, tiếp tục mang theo ba người, ở Vân Lam bên trong học viện đi tới. Đường lên, Lý Lan Đình không ngừng giảng thuật, khuôn mặt trên giọt mồ hôi cũng là từ từ toát ra. Đắc tội Vương Thành Phong, chính là đắc tội Vương Kiêu, đắc tội Vương Kiêu, đó chính là đắc tội Lam Thiên Phi A. Ngẫm lại đều là đầu lớn, ba vị này, thật không biết, Vân Lam đế quốc người nào nhất đại sao? Phía trước là cái gì? Chứng kiến phía trước từng ngọn lôi đài lên, lần lượt từng bóng người tới tới lui lui luận bàn, Diệp Tử Khanh không nhịn được nói. Há, đó là chúng ta Vân Lam bên trong học viện, đệ tử ưu tú tấn thăng tỷ thí. Lý Lan Đình vừa nói, nhãn trung lộ ra một vẻ ước ao. Vân Lam bên trong học viện, ngoại viện đệ tử, linh hải cảnh ngũ trọng chi xuống. Một ngày vượt lên trước linh hải cảnh ngũ trọng là được tấn thăng làm nội viện đệ tử. Mà siêu việt linh hải cảnh, đến linh thai kỳ, chính là trở thành đệ tử nòng cốt. Lý Lan Đình há mồm liền ra, tinh tế nói, linh thai kỳ chính là đệ tử nòng cốt, phân tam đẳng, thượng trung hạ tam đẳng, tam trọng nhất đẳng, muốn để thăng, không chỉ cần phải tu vi đối ứng, còn cần đánh bại nhất vị chính mình muốn tấn thăng đẳng cấp tầng thứ đệ tử. Hơn nữa cái này trùng khiêu chiến, không phải rất nghiêm ngặt, các học viên ở chỗ này khiêu chiến, trưởng lão ghi chép xuống, coi như thành công. Trong khi đang nói chuyện, mấy người đã là đi tới bên lôi đài. Lý Lan Đình cũng là có nghĩ thầm làm cho Tần Trần ba người hướng nhiều người địa phương đi. Một khi Vương Thành Phong đem Vương Kiêu mang đến, ở nhiều người địa phương, có thể vàng thau lẫn lộn, tiết kiệm bị phát hiện. Bốn người đứng ở bên lôi đài duyên cớ, giờ này khắc này, lần lượt từng bóng người vây quanh ở nơi đây. Nhìn trên lôi đài tỷ thí. Lợi hại a, Đỗ Nguyên khiêu chiến Lục Trầm, Đỗ Nguyên là thượng đẳng đệ tử nòng cốt, linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới, cái kia Lục Trầm cũng là linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới, hai người này, thật đúng là không tốt nói ai có thể thắng. Ta xem là Lục Trầm thắng, Lục Trầm nhưng là liên tục đệ tử nòng cốt đệ nhất ba cái tháng, được xưng linh luân chi hạ không đối thủ. Cái kia nói không cho phép, Đỗ Nguyên lần này, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý, ta xem Lục Trầm danh hào, phải đổi biến. Giờ này khắc này, đài hạ tiếng người huyên náo, Lý Lan Đình cũng là ngẩn ra, tùy tiện nói, Lục Trầm là thượng đẳng đệ tử nòng cốt, hơn nữa ở bên trong học viện thành danh đã lâu, cái này Đỗ Nguyên, tắc thì là mấy cái này tháng ló đầu ra, cũng rất lợi hại. Tần Trần ba người, lúc này đứng ở đoàn người bên trong, nhìn tỉ thí. Từ từ trong lúc đó, hai bóng người, mỗi bên tự thi triển tuyệt học, uy lực bất phàm, ở lôi đài lên, giao chiến biến được giao. Phải kết thúc, Tần Trần từ từ mở miệng, công tử nhìn ra, ai muốn thắng. Diệp Tử Khanh buồn bực nói, rất rõ ràng, Lục Trầm cùng Đỗ Nguyên hai người, bất phân cao thấp, Tần Trần lại nói, phải kết thúc. Ta đoán không sai, chắc là Đỗ Nguyên thắng. Tần Trần mở miệng, ngôn ngữ rơi xuống, chính là xoay người ly khai, cái này giao chiến, đúng là không có gì đẹp mắt. Bốn người một đạo, xoay người ly khai, phanh, mà đang ở lúc này, một đạo thình thịch tiếng vang, đột nhiên vang lên. Cái kia lôi đài chi lên, một đạo thân ảnh, chuyển lấy một đạo đường parabol quỹ tích. Vào thời khắc này, ầm ầm rơi xuống đất. Phù phù một tiếng, thật vừa đúng lúc, vừa vặn té rất đang chuẩn bị rời đi Tần Trần bốn người trước người. Cái kia một đạo thân ảnh, chính là Lục Trầm. Lục Trầm, bại, một màn này, kinh động mọi người tại đây, lặng ngắt như tờ. Cút ngay, Lục Trầm lúc này dùng rằng đứng dậy, nhìn Tần Trần bốn người. Lý Lan Đình phẫn nộ gật đầu, vội vã chuẩn bị nhường đường. Cái này Lục Trầm tỉ thí thua, nhất định là đang bực bội lên, nào dám trêu chọc. Vị này chính là linh thai kỳ cửu trọng cao thủ. Hắn bất quá là linh hải cảnh ngũ trọng, tại đây trước mặt, chính là tiểu giống như con kiến. Mà giờ khắc này Lục Trầm cũng là khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía trước ba bóng người. Lý Lan Đình lúc này cũng là sững sờ. Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng lão người què ba người, căn bản không động. Tần huynh, nhưng một chút đi. Lý Lan Đình vội vàng thấp giọng nói. Vì sao? Tần Trần cũng là cười một tiếng nói. Ngươi đi con đường của ngươi, ta đi mặc ta đường. Ngươi ngăn cản ở ta rời đi đường nhỏ lên, ta không có với ngươi tính toán, ngươi còn để cho ta lăn. Lời này vừa nói ra, trong sát na, toàn bộ vũ tràng chi lên, so với vừa rồi biến được càng thêm vắng vẻ. Ai cũng biết, Lục Trầm lúc này tâm tình không tốt, thậm chí là rất kém cỏi. Hiện tại như thế nói chuyện với hắn, không khác nào muốn chết ga. Lục Trầm là bại không giả, nhưng là, hắn dù sao cũng là linh thai kỳ cửu trọng, tiếng tăm lừng lẫy đệ tử nòng cốt ga. Người thiếu niên trước mắt này, nơi nào nhô ra, rõ ràng Lục Trầm hiện tại đang ở khí đầu lên, hữu lý cũng không có thể cùng người như thế tranh luận a. Không muốn lăn, vậy nằm đi sang một bên, Lục Trầm rên một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp đánh phía Tần Trần. Diệp Tử Khanh vừa muốn xuất thủ, Tần Trần lúc này cũng là vừa sải bước ra, trực tiếp một quyền, nghênh khoảng không đối với lên. Phanh, nhất thanh muộn hưởng truyền ra, trong sát na, hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Đỗ Trầm lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, một bước lui lại, cả người lảo đảo, đặt mông té ngã trên đất. Trái lại Tần Trần, lúc này đứng tại chỗ, thu quyền đứng vững. Lần sau nhường lăn thời điểm, xem trước một chút tự có không có thực lực này. Cước bộ bước ra, Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi. Đứng lại, mà ở lúc này, sau lưng một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngươi không phải Vân Lam học viện người, cái kia Đỗ Nguyên lúc này, mang theo một tia khinh miệt, nhìn về phía Tần Trần. Không phải, hư, không phải Vân Lam học viện người, dám can đảm khi dễ chúng ta Vân Lam học viện đệ tử, có thể nào để cho ngươi cứ như vậy đi. Đỗ Nguyên lúc này quát khẽ nói, ngươi nếu như coi như một nam nhân, liền đi lên đánh với ta một trận, lấn phụ một cái bại người, có gì tài ba. Đỗ Nguyên nói thế rơi xuống, trong lòng tức thì cười nhạt. Tần Trần không phải Vân Lam học viện người, vậy trước tiên cho hắn khấu lên một cái chụp mũ. Lấn phụ bại người, một câu nói đơn giản, vô hình trong lúc đó. Hiển hiện ra hắn là thắng người tư thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ đó, chu vi rất nhiều đệ tử, tất nhiên là đứng ở cạnh mình. Nghe đến lời này, Tần Trần nguyên bản rời đi cước bộ, dừng lại. Chơi tâm nhãn, Tần Trần khẽ cười nói, được a. Ở trước mặt hắn đùa giỡn chính mình về điểm này tiểu tâm tư, chỉ có thể nói, Đỗ Nguyên tìm lộn người. Giờ này khắc này, lôi đài chi lên. Hai bóng người, đối lập đứng vững. Đỗ Nguyên, nỗ lực lên, hảo hảo giáo huấn cái này người ngoại lai. Lục Trầm lúc này trầm quát một tiếng. Ngu xuẩn, Tần Trần lúc này cũng là chửi một câu. Ngươi mắng ta là ngu xuẩn, chửi không đúng sao, Tần Trần hừ lạnh nói, ngươi vốn là hắn đối thủ, hắn đánh bại ngươi, gặp lại ngươi phụ với ta tay, liền khiêu chiến ta, đây là không chỉ có đánh bại ngươi, càng là nhục nhã ngươi, điểm ấy cũng đều không hiểu, còn vì hắn nỗ lực lên. Hắn sở dĩ muốn khiêu chiến ta, là vì mình danh tiếng, nhân tiện, vẫn có thể tiến thêm một bước nhục nhã ngươi, người đây cũng đều không hiểu. Lời này vừa nói ra, Lục Trầm tức thì khuôn mặt sắc ngẩn ra. Sự thực lên, Tần Trần nói không sai. Hắn thua ở Đỗ Nguyên, Tần Trần cùng hắn đụng một quyền, hắn phụ với Tần Trần. Lúc này Đỗ Nguyên lập tức nhảy ra, luôn mồm hô hắn bị khi dễ, muốn giáo huấn Tần Trần, giữ gìn Vân Lam học viện danh tiếng, có thể không phải là vì cho mình dương oai. Bớt nói nhảm, chúng ta đều là Vân Lam học viện đệ tử, ngươi cũng không phải, nói, ngươi lẫn vào đến Vân Lam học viện đến cùng vì sao? XXX ngươi đánh rắm, Tần Trần lười dài dòng, muốn chết, Đỗ Nguyên linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới, sao lại sợ hãi? Vừa xài bước ra, trường kiếm vung ra, ngươi kiếm thuật, quá vụn, Tần Trần càng là lười lời nói nhảm, trực tiếp một quyền nghinh lên. Hắn này sinh bắt đầu, tu luyện chính là luyện thể linh quyết chiếm đa số. Mới bắt đầu phàm quyết cương phong linh thể quyết, càng về sau chọn lựa nhất phẩm linh quyết bách luyện cương thể quyết, lại đến bây giờ âm dương ly hợp kim thể. Võ đạo tứ linh kỳ, nói cho cùng, chính là đặt nền móng. Cường độ thân thể trụ cột, vô luận là linh hải, vẫn là linh thai, cũng hoặc là linh luân, linh phách, tổng về đến cùng, đều là đối với vũ giả thân thể tôi luyện. Thân thể mạnh mẽ, mới có thể bước vào phía sau cảnh giới, nếu không thì cùng cực một tiếng, cũng chỉ có thể dừng bước tại tứ linh kỳ. Mà trải qua lưu ly toái kim đánh hạ trụ cột, hắn âm dương ly hợp kim thể, hiện nay có thể nói là đến đệ nhất trọng tiểu thành hoàn cảnh. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng này là âm dương ly hợp kim thể. Là hắn trải qua vạn năm thôi diễn mà cuối cùng sau định luyện thể linh quyết. Cút, Đỗ Nguyên lúc này, hoàn toàn bị làm tức giận, kiếm, vào thời khắc này trong nháy mắt tuôn ra, ba đạo kiếm khí, lúc này trực tiếp chém về phía Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Trần khóe miệng một cái giễu cợt lộ ra. Người biến, mới đúng. Xoạt một tiếng vang lên, Tần Trần thân ảnh, vào thời khắc này ngoài dự đoán của mọi người nhanh đến cực hạn. So với kiếm khí nhanh hơn, thân ảnh kia, trực tiếp vòng qua kiếm khí, trong nháy mắt thẳng hướng Đỗ Nguyên. Két, sát na, Tần Trần chỉ uốn lượn, trực tiếp đảo ra, chỉ thấy Đỗ Nguyên khuôn mặt sắc thảm bạch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trong nháy mắt rút lui. Đỗ Nguyên, bại, nhất chiêu liền bại, cái này ra hỏa, là linh thai kỳ ngũ trọng cảnh giới. Đoàn người bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người triệt để náo động. Linh thai kỳ ngũ trọng, nhất chiêu đánh bại linh thai kỳ cửu trọng Đỗ Nguyên. Phải biết, phía trước Lục Trầm, có thể nói là Vân Lam học viện linh luân cảnh chi hạ đệ nhất nhân, Đỗ Nguyên đem bên ngoài đánh bại, Tần Trần đánh bại Đỗ Nguyên. Kia thoạt nhìn 16 tuổi thiếu niên, chẳng phải là siêu việt Vân Lam bên trong học viện hết thảy linh thai kỳ đệ tử. Ít chơi tâm tư, nhiều bỏ công sức tu người kiếm thuật đi. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, xoay người đi xuống lôi đài ly khai. Diệp Tử Khanh cùng lão người què hai người, lập tức cùng lên. Hai người đối với kết quả như vậy, cũng không ngoài ý. Mà Lý Lan Đình, lúc này cũng là ngốc tại chỗ. Châu bò A, linh thai kỳ ngũ trọng, đánh bại linh thai kỳ cửu trọng, cái này sẽ ở Vân Lam học viện truyền điên. Hơn nữa, đánh bại không phải người bình thường, là đánh bại Lục Trầm Đỗ Nguyên. Cái này sự tình, tuyệt đối sẽ oanh động lên. Đủ qua tốt nửa thiên, Lý Lan Đình Phương mới phản ứng được, vội vàng theo sau. Mà bốn phía lôi đài, mọi người lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ, cái kia Mặc Y thiếu niên, rốt cuộc là người phương nào. Phía trước tựa hồ một mạch chưa thấy qua a, nho nhỏ nhạc đệm, đối với Tần Trần mà nói, không coi vào đâu. Bốn bóng người một đường tới đến Vân Lam học viện Phượng Đường. Phượng Đường, có thể nói là Vân Lam học viện nhất đại đặc sắc nơi. Phía trước chính là chúng ta Vân Lam học viện Phượng Đường bên trong Long Phượng Các, đồn đãi chính là chúng ta Vân Lam đế quốc hai vị khai sáng người tự thân thiết kế kiến tạo. Lý Lan Đình dẫn đường, đi ở phía trước, nhìn bốn phía cảnh tượng, lão người què nhãn thần cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Nơi đây, cùng Thiên Thần Học Viện lưu truyền xuống một bức bức họa tràng cảnh, rất giống rất giống. Bốn người tới một tòa chòi nghỉ mát xuống, Tần Trần lúc này, dừng chân không tiến lên, ngồi xuống, giữa hai tay, một tấm cổ cầm xuất hiện. Tiếng đàn từ từ vang lên, dương lên một trận, uyển chuyển thâm trầm, nhưng lại là mang theo một tia sục sôi. Dần dần biến thành thâm thúy, giống như suối một dạng, thanh lương nhân tâm, lại như cùng hoàng sa một dạng, nhưng chìm đắm trong đó. Diệp Tử Khanh lúc này nghe được nhập thần. Đây cũng không phải là cửu thiên dẫn phượng khúc. Nhưng là nghe, cũng là khiến người ta cảm thấy an lòng, cảm giác toàn thân toàn ý lỗ chân lông đều là an tĩnh lại. Đùng đùng, một khúc cuối cùng, một đạo tiếng vỗ tay vào thời khắc này vang lên. Không biết gì lúc, chòi nghỉ mát bên ngoài, một đạo thân ảnh, mặc bạch sam, lúc này vỗ tay mỉm cười. Tốt khúc, cái kia một đạo thân ảnh, lúc này thở dài nói, vị công tử này, không biết có thể hay không ngồi hạ nhờ một chút. Tần Trần yên lặng gật đầu, người đàn ông trung niên vào chòi nghỉ mát, ngồi xuống, nhìn Tần Trần. Thật khó tưởng tượng, Tiêu Thất đã lâu phù diêu khúc, thế mà lại theo một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi trong tay thiếu niên khải đàn ra. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạt nói, phù diêu một khúc, cùng phù diêu cầm nhất xứng đôi, tiếng đàn lượn lờ, quanh quẩn ba ngày để hình dung, cũng không quá đáng. Chỉ là hồi lâu chưa đánh đàn, mới lạ không thiếu. Lời này vừa nói ra, người đàn ông trung niên hơi ngẩn ra. Xin hỏi công tử, không biết gì chỗ đạt được phù diêu khúc phổ? Gì chỗ, ấn ở trong đầu đấy. Tần Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. Ha ha, người đàn ông trung niên cười nhạt nói, tương truyền mấy vạn năm trước, Vân Lam đế quốc khai sáng thủy tổ, Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hai vị, được người tôn xưng là thanh âm lữ, hai người chính là thanh âm đạo vào võ, một thân thực lực nổi bật. Mà có may mắn gặp phải đương thời cửu U đại lục uy danh hiển hách thanh vân tôn giả, đạt được thanh vân tôn giả dẫn tiến, càng là đạt được vô thượng vinh dự, vì cửu U đại đế hiến tấu một khúc. Mà hai vị thanh âm lữ, đạt được cửu U đại đế chỉ điểm, theo này chi về sau, thanh âm tu đường, một đường đường bằng phẳng. Có người nói đương thời, cửu U đại đế truyền cho hai vị thanh âm lữ bốn đại cầm sáo chi khúc, mới vừa có Vân Lam đế quốc xuất hiện. Mà mặc dù là quá khứ vài vạn năm thời gian, bốn khúc được tôn xưng là bốn đại thần khúc. Ngoại giới đều nói, bốn đại thần khúc bị Vân Lam đế quốc từng đời truyền thừa xuống, thực ra không phải. Người đàn ông trung niên từng câu vừa nói, có vẻ rất là kiên trì. Cửu Thiên dẫn phượng khúc, phù diêu khúc, chính là hai trong đó. Người đàn ông trung niên vừa nói, nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần lóe lên. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, vẫn chưa mở miệng. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, tại hạ Vân Khinh Ngữ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tần Trần, Tần công tử, tại hạ nguyện ý lấy bất luận cái gì chân bảo đổi lấy Tần công tử trong tay cầm khúc, không biết Tần công tử có thể hay không tương truyền. Đổi, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, người còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách, trung niên nam tử kia lúc này ngẩn ra, lập tức cũng là cười ha ha, thiếu niên ở trước mắt, rất có ý tứ a. Cửu Thiên dẫn phượng khúc, phù diêu khúc, đều là cao thâm từ khúc, muốn ta truyền cho người có thể, vậy cũng muốn nhìn, người có hay không cái thiên phú này. Tần Trần lần nữa nói, nếu chỉ là muốn từ trong tay của ta đạt được cái này hai khúc, giá cao bán ra, vậy ngươi sai chủ ý. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu lần nữa sửng sốt. Cái này Tần Trần, thật rất có ý tứ, từ chối cho ý kiến mượn Tần công tử trường cầm dùng một lát. Gật đầu, Tần Trần đứng dậy, Vân Khinh Ngữ cũng không nói nhiều, hai tay đánh đàn, kích thích cầm huyền, từng đạo tiếng đàn, vào thời khắc này ưu nhã vang lên. Khi thì thấp toàn, khi thì cao gầy, như phi nhanh sơn hà một dạng. Làm lòng người ngực bao la hùng vĩ, hoặc như là uyển chuyển dòng suối giống nhau, từ từ nhảy. Như thế nào, một khúc thôi, Vân Khinh Ngữ nhìn Tần Trần, lần nữa nói. Bình thường vậy đi, lời này vừa nói ra, một bên Diệp Tử Khanh cùng Lý Lan Đình đều là sửng sốt. Tục ngữ nói bên ngoài hàng xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hai người bọn họ mặc dù không hiểu, nhưng là Vân Khinh Ngữ tiếng đàn, nghe rất dễ nghe, làm cho nhất trùng tâm cảnh ninh hòa khí tức. Tần Trần mở miệng. Nói, ngươi cũng không nhất định không phục, ta có thể nghe được, ngươi chìm đắm cầm luật chỉ ít 30 năm có thừa, đáng tiếc, đúng là bình thường thôi. Ngươi sở khải đàn chính là phù diêu khúc này không trọn vẹn, ngươi có thể đủ lấy tàn khúc bắn ra cái này loại hiệu quả, đúng là không tầm thường. Nhưng là, tiếng đàn, quá công tưởng khí tức, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Ngữ thân thể run lên, chắp tay nghiêm nghị nói, mời Tần công tử chỉ điểm. Tần Trần ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, thời gian từng giờ từng phút bên trong quá khứ. Trong lương đình, Tần Trần thao thao bất tuyệt, một bên Vân Khinh Ngữ, sớm đã là ngây ra như phỗng. Vô luận là cầm, vẫn là sáo, cũng hoặc là trống chờ, âm luật một đạo, kỳ thực cuối cùng hình thái, đều là vạn giới vạn vật tiếng, vâng theo đạo của tự nhiên, mới là đại đạo. Tần Trần hô giọng điệu, nói thế nhân cuối cùng là vô cùng tự lớn. Buổi nói, khiến cho Vân Khinh Ngữ giống như thể hồ quán đỉnh. Đa tạ Tần công tử, Vân Khinh Ngữ lúc này hai tay nắm chặt ôm quyền, không gì sánh được chân thành nói. Thật khó tưởng tượng, một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, cư nhiên đối với thiên môn thanh âm tu chi đạo, hiểu như này thấu triệt. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Tần Trần mỗi một nói, mỗi một ngữ, đều là làm người ta không gì sánh được kính phục. Ta nhìn ngươi có điểm thanh âm tu thiên phú, cũng được, này cầm khúc, ta có thể truyền cho ngươi. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, nghe đến lời này, Vân Khinh Ngữ toàn bộ trái tim mãnh liệt nhảy lên một cái. Đa tạ Tần công tử, lần này, Vân Khinh Ngữ càng thêm cung kính. Phù Diêu khúc, mặc kệ Tần Trần như thế nào biết được toàn bộ cầm khúc, có thể nếu là có thể truyền cho hắn, đó chính là hắn nhóm Vân gia nhất đại hưng thịnh cử chỉ. Ở bên kia, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Chòi nghỉ mát bên ngoài, mười mấy bóng người, lúc này chen chúc mà tới. Cái kia một người cầm đầu, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, đi trên đường, lắc một cái, tựa hồ sau lưng thụ thương. Chính là bị Diệp Tử Khanh một roi quất bay Vương Thành Phong. Mà giờ khắc này, đi theo ở Vương Thành Phong bên người, cũng là nhất vị thoạt nhìn 17-18 tuổi nam tử. Nam tử mi thanh mục tú, nhưng là trên trán mang theo một tia cao ngạo, lạnh lùng nghiêm nghị. Vương Kiêu đại ca, chính là cái kia tiểu tử. Vương Thành Phong bàn tay chỉ một cái, nhìn về phía Tần Trần, hận đến nha thẳng cắn. Ở Vân Lam bên trong học viện, dám động hắn, muốn chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào to gan như vậy, dám động đến ta Vương Kiêu nhân. Vương Kiêu lúc này vừa sải bước ra, nhìn trước người mấy người. Ngươi chính là Tần Trần. Vương Kiêu rên một tiếng, nói cư nhiên kẻ dám động ta, hiện tại, cho ta đàng hoàng quay lại đây cầu xin tha thứ, nếu không. Nhìn cái kia mười mấy bóng người, Tần Trần không chút nào động. Vừa rồi nói cho ngươi, từ khúc uyển chuyển, uy lực cường đại hay không, không ở chỗ từ khúc cao điệu trầm thấp, hiện tại, vừa vặn cho ngươi xem một chút. Tần Trần lúc này, căn bản không nhìn cái kia Vương Kiêu. Ngồi xuống, hai tay đánh đàn, một khúc đoạn trường cách, giữ tợn tiếng đàn, vào thời khắc này chợt vang lên. Phịch một tiếng, đột nhiên truyền ra, cái kia Vương Kiêu bên cạnh thân, Vương Thành Phong lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, ngực một đạo huyết nhận xuất hiện, tức thì kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Tiếng đàn lượn lờ, vang lên lần nữa. Đột nhiên, từng đạo công kích, theo âm thanh vang lên, cho thấy không gì sánh được cao ngạo sát phạt khí tức. Oanh, trong sát na, tiếng đàn uyển chuyển phía dưới, cư nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng âm luật sóng linh khí, trực tiếp chém giết đi ra ngoài. Đông đông đông thanh âm vang lên, cái kia mười mấy bóng người, lúc này còn chưa tới gần chòi nghỉ mát, chính là bị tiếng đàn từng cái đẩy lùi. Nhìn một màn này, Vân Khinh Ngữ lúc này càng là khuôn mặt sắc kinh ngạc. Tần Trần linh khí cùng cầm khúc, có thể nói kết hợp hoàn mỹ. Cái này trùng thủ đoạn, trừ phi là chìm đắm âm luật chi đạo hàng trăm hàng ngàn năm, nếu không thì căn bản không thể nào làm được. Nhưng là bây giờ, một cái 16 tuổi thiếu niên, cũng là làm được. Chòi nghỉ mát bên ngoài, lúc này Vương Kiêu khuôn mặt sắc thảm bạch, miễn cưỡng chống tiếng đàn, nhưng lại là căn bản không pháp bước ra một bước. Thanh âm tu võ người, Vương Kiêu giận không kềm được, không nghĩ tới, cái này ra hỏa cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn chẳng lẽ không biết, đắc tội hắn Vương Kiêu hạ chàng sao? Mà vào giờ phút này Tần Trần, lười quản bọn người kia. Thanh âm tu một đạo, ở lên một cái kỷ nguyên, căn bản không thể xưng là con đường võ đạo. Ở đương thời, võ đạo chủ yếu nhất vẫn là tu hành khí lực, nhưng là nhất vị tuyệt thế thanh âm tu thiên tài quật khởi, mở vạn giới trong thanh âm tu chi đạo. Về sau người này được tôn xưng là thanh âm tu thủy tổ. Thanh âm tu thủy tổ tên, ở vạn giới bên trong, đều vốn có cực kỳ chấn nhiếp cường đại tính, một khúc có thể diệt thiên địa, một khúc có thể oanh sát thiên thần. Mà vừa vặn, người này tên gọi là Vương Tâm Nhã, là hắn ngũ nương, cũng là cha hắn vị thứ năm thê tử. Ấu niên Tần Trần, chưa bắt đầu trải qua cửu sinh cửu thế, chính là uy danh hiển hách cửu thiên vân liên minh thiếu chủ. Mà phụ thân vô thượng thần đế, càng là cửu thiên vân liên minh chi chủ, chín vị thê tử, đều là đương thời danh tiếng vang dội thiên tư chi nữ. Khi đó, tất cả mọi người đạo, vô thượng thần đế Mục Vân, thực lực cường đại đến không thể lường được tình trạng. Nhưng là càng nhiều hơn người cũng là đề cập vô thượng thần đế thời gian, nói về chính là phong lưu của hắn. Đối với cha Hoa Tâm, Tần Trần đánh trong đáy lòng bội phục, có thể ở chín cái nữ nhân trong lúc đó, hoàn mỹ xử lý tốt quan hệ, cũng là không được. Mà khi còn tấm bé hắn, ở mấy vị mẫu thân trong lúc đó, có thể nói là một cái kẻ dở hơi. Theo tiểu chính là tiếp xúc được đan thuật, âm luật, kiếm thuật vân vân. Cái này hàng vạn hàng nghìn thế giới bên trong, luận âm luật tạo nghệ, có thể chỉ có cái kia vị ngũ nương, có thể cùng hắn so sánh, những người còn lại, căn bản không đáng chú ý. Một khúc cuối cùng, nhìn chòi nghỉ mát bên ngoài, Tần Trần đạm mạc nói, còn chưa cút, chờ ta giết ngươi sao. Vương Kiêu lúc này giận không kềm được, nhưng là khuôn mặt sắc thương bạch, căn bản một câu phản bác cũng không nói được tới. Đi, một tiếng thấp quát, Vương Kiêu mang theo mười mấy người, chật vật ly khai. Lúc này, Vân Khinh Ngữ nhìn Tần Trần, thật sự là cảm giác trước mắt đang ngồi không phải nhất vị 16 tuổi thiếu niên, mà là nhất vị thanh âm tu thiên tài. Không được không được không được, thiên tài không đúng, chắc là yêu nghiệt. Mấy khúc khải đàn, Tần Trần bản lĩnh, đơn giản là đến nhất trùng sâu không thấy đáy tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Khinh Ngữ không nhịn được nói, theo ta được biết, ở trên một thế kỷ chi nguyên, năm đạo một đường, cũng không thanh âm tu tồn tại. Về sau nhất vị tuyệt thế nữ tử, mở thanh âm tu một đạo, khiến cho trở thành võ đạo một đường chính đồ. Nàng kia chính là Vô Sự Tự Thông, khai sáng pháp môn, khiến cho cái này thiên hạ mới có thanh âm tu võ người quật khởi. Mà này nữ về sau được người tôn xưng là thanh âm tu thủy tổ. Tần công tử chi tài, làm cùng cái này vị thanh âm tu thủy tổ đánh đồng a. Nghe đến lời này, Tần Trần hé miệng cười cười. Nếu như ngũ nương nghe đến lời này, nói không chừng hội gõ chính mình một trận. Lão người què lúc này cũng là nhãn thần lóe lên. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, ta có thể truyền cho ngươi phù diêu khúc, nhưng là, nếu là bị ta biết, ngươi cầm phù diêu khúc làm trao đổi ích lợi cho người khác, ta nhất định chém ngươi. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Ngữ khóc cười cười. Bị một cái linh thai kỳ ngũ trọng thiếu niên uy hiếp, loại cảm giác này, thật đúng là cổ quái. Trong lương đình, từ từ trong lúc đó, Tần Trần bắt đầu khải đàn, tiếng đàn vang lên lần nữa, hai người đứng vững, tùy thời nói chuyện với nhau. Mà giờ khắc này, lão người què, Diệp Tử Khanh cùng Lý Lan Đình ba người, đứng ở bên ngoài đình chờ. Thiên tiền bối, thanh âm tu thủy tổ, là cái gì truyền nhân? Còn có điều gọi là thế kỷ trước chi nguyên, Diệp Tử Khanh không hiểu nói. Ha ha, việc này tình, cũng chỉ có cổ tịch chi trên mới có ghi chép, cũng không thể cam đoan chuẩn xác. Thiên Động Tiên chậm rãi nói, tương truyền, năm đó chúng ta mảnh thế giới này, chính là từng cái cùng cộng lại không gian thế giới, theo lên tới xuống, tầng tầng giảm dần, thượng vị giả đối với hạ giới người, có tuyệt đối sinh sát đại quyền, thậm chí một cái không vui, trực tiếp diệt nhất giới. Thẳng đến vô thượng thần đế xuất hiện, nhất thống vạn giới chi về sau, đem hết thảy thế giới, quy hết về một mảnh đại lục thế giới, chia làm cửu thiên vực. Chúng ta chỗ ở Cửu U Đại Lục, chính là Cửu Thiên Vực một bộ phận, chỉ bất quá, Cửu Thiên Vực địa vực cực kỳ minh mông, mặc dù là ta, cùng cực một tiếng, chỉ sợ cũng đi không được hết. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh ngẩn ra, Thiên Động Tiên chính là linh phách kỳ cửu trọng, thực lực cao cường, lại nói lên nói thế, cái kia Cửu Thiên Vực, đến cùng nhiều minh mông. Cửu Thiên Vực bên trong, vô số núi non sông ngòi, đại lục san sát, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Theo Vô Thượng Thần Đế mở ra vạn giới vách ngăn, cùng nhau vạn tộc, thành lập mới tinh cửu thiên vực bắt đầu, chính là được xưng là mới kỷ nguyên. Mà hay là trước kỷ nguyên, chính là vô thượng thần đế đã từng đánh nhau chết sống cái kia kỷ nguyên. Khi đó, vạn giới trong lúc đó, tranh đấu không ngừng, sát phạt không ngớt, có thể nói cực kỳ hỗn loạn, mà có người nói, đương thời vô thượng thần đế bên người, chín vị giai nhân làm bạn. Cái này chín vị giai nhân, không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng hiển hách cường đại hạng người, thiên phú ngạo nhân. Một người trong đó, chính là thanh âm tu một đạo đặt móng người, thủy tổ. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Lý Lan Đình đều là mê mẩn. Vô thượng thần đế, là một cái tràn ngập truyền kỳ tính nhân vật. Bên người hắn bầu bạn, há lại sẽ là người bình thường. Chỉ là không biết, những người đó, rốt cuộc là cường đại đến mức nào. Nếu là có thể thấy chân dung, này sinh không tiếc. Thiên Động Tiên nhịn không được cảm thán nói, thiên địa chi đại, mênh mông vô cùng, người, cuối cùng là nhỏ bé. Một cái kỷ nguyên chiều ngang, có thể nói là gần nhất vị tuyệt thế thiên tư tồn tại, mới có thể làm được. Hay là cửu thiên vực, mênh mông vô cùng, đừng nói là ta, coi như là cửu u đại lục chi trên cái kia đứng đầu vài cái tông môn, chỉ sợ cũng căn bản chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Biết đến càng nhiều, chính là minh bạch, mình là cỡ nào nhỏ bé. Thiên Động Tiên lúc này ánh mắt nhìn về phía bên trong đình. Tần Trần lúc này thần thái đạm nhiên, nhất ngôn nhất ngữ, giảng thuật. Một bên Vân Khinh Ngữ, thần sắc càng phát cung kính, tôn sùng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên Động Tiên đáy lòng càng phát kinh ngạc, Tần Trần nhất cử nhất động biểu hiện, đều là cùng một nhân vật, cởi không ra quan hệ. Đó chính là Cửu U Đại Đế, nhưng là Cửu U Đại Đế biến mất ở Cửu U Đại Lục chi trên đã có vài vạn năm thời gian, Tần Trần chẳng lẽ là hắn hậu nhân? Thiên Động Tiên lúc này, thật sự là muốn không minh bạch. Vây lại cho ta, mà giữa lúc ba người chờ ở bên ngoài thời khắc, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Lần này, đủ số túc 10 đạo thân ảnh, từng cái mà đến, khí thế hùng hồn, nhìn kỹ lại, đều là linh thai kỳ cảnh giới, thậm chí còn có mấy vị linh luân cảnh khí tức ba động. Cái kia hơn 10 người, nhất xuất hiện, chính là đem toàn bộ tròi nghỉ mát vây xuống. Mà giờ khắc này, dẫn đầu nam tử, Diệp Tử Khanh mấy người, mới vừa gặp qua. Đỗ Nguyên, chỉ bất quá, vào giờ phút này Đỗ Nguyên, cũng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt, có vẻ tức giận không ngớt. Mà Đỗ Nguyên bên người, nhất vị thanh niên, hai tay phụ về sau, ngạo nghễ đứng vững. Ai là Tần Trần, lăn ra đây đi, cái kia thanh niên hờ hững nói. To như vậy Vân Lam học viện, nguyên lai cũng là một ít có thù tất báo hạng người. Diệp Tử Khanh lúc này một bước tiến lên, ngăn ở mọi người trước người. Đánh đuổi một cái Vương Kiêu, lại tới một cái Đỗ Nguyên. Diệp Tử Khanh lúc này, mặt cười đầy băng hàn, cái kia Vương Thành Phong dẫn người đến, nàng có thể hiểu được, nhưng là cái này Đỗ Nguyên bất quá là thua ở Tần Trần, liền như vậy gióng trống khua chiêng đưa tới chính mình hậu trường. Tâm tính, quá khuyết điểm nhỏ nhặt, bớt nói nhảm, Tần Trần lăn ra đây cho ta. Cái kia thanh niên lạnh lùng nói, ở ta Vân Lam bên trong học viện, làm mưa làm gió, có đảm lượng, vậy hiện tại xuất hiện, ta Đỗ Dự Thiên, lĩnh giáo một cái. Đỗ Dự Thiên, Lý Lan Đình lúc này đầu mộng, Vân Lam học viện, siêu việt đệ tử nòng cốt, chính là đệ tử tinh anh. Mà đệ tử tinh anh, đều là linh luân cảnh thực lực. Cái này Đỗ Dự Thiên, chính là đệ tử tinh anh, linh luân cảnh tam trọng nhân vật mạnh mẽ. Đỗ Nguyên, Đỗ Dự Thiên, chẳng lẽ là huynh đệ hai người? Lý Lan Đình lúc này hoàn toàn bị trấn trụ, Tần Trần chiêu thức ấy, đắc tội người Vương gia, lại là đắc tội Đỗ Dự Thiên. Như vậy náo xuống phía dưới, sớm muộn là muốn ồn ào lớn a. Có chuyện gì không? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này một thân trường sam, đi ra chòi nghỉ mát, nhìn bên ngoài mọi người. Ngươi chính là Tần Trần? Đỗ Dự Thiên nhìn Tần Trần, giễu cợt nói, dám đánh người, sẽ dám thừa nhận, trốn ở chỗ này. Sợ hãi rụt rè, như cái gì nói. Ta thừa nhận a, Tần Trần cũng là mở miệng nói, một cái ngu xuẩn, không cam chịu thua khiêu khích ta, ta đánh bại, một cái khác ngu xuẩn, cho là mình rất lợi hại, lại muốn khiêu chiến ta, ta cũng tiếc. Làm sao, lẽ nào các người Vân Lam học viện, khiêu chiến người khác thua, liền chịu thua dũng khí cũng không có sao. Miệng lưỡi trơn tru, muốn chết, Đỗ Dự Thiên lúc này khuôn mặt sắc dữ tợn, vừa xài bước ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Làm càn. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo lãnh tiếng quát chợt vang lên. Đỗ Dự Thiên trước người, một đạo thân ảnh, trực tiếp ngăn trở đỡ được, một chưởng vỗ ra, bộp một tiếng, thanh âm thanh thúy, biểu lộ ra khá là dễ nghe. Vô liêm sỉ, thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp một cái tát đem Đỗ Dự Thiên phiến lừa. Thấy như vậy một màn, Đỗ Nguyên tức thì kinh ngạc đến ngây người, lập tức la mắng, hảo hảo hay, hay ngươi một cái Tần Trần, lại dám tìm tư nhân tự mang theo cường giả tiến nhập Vân Lam học viện. Người trở Vân Lam học viện người. Ba, chỉ là, Đỗ Nguyên một câu còn chưa có nói xong, một đạo tràng pháo tay vang lên lần nữa. Đỗ Dự Thiên lúc này đứng dậy, trực tiếp một cái tát quăng Đỗ Nguyên khuôn mặt lên. Ca, ta, ngươi, câm miệng, Đỗ Dự Thiên trực tiếp giáo huấn mắng. Tham kiến viện trưởng, ngôn ngữ rơi xuống, Đỗ Dự Thiên trực tiếp chắp tay nhìn cái kia xuất hiện nam tử, thần thái cung kính, không dám chút nào sơ suất. Viện trưởng, Đỗ Nguyên lúc này triệt để mộng. Vân Lam học viện viện trưởng là một cái cực kỳ thần bí tên. Hắn mặc dù thân là đệ tử nòng cốt, nhưng là chưa từng thấy qua viện trưởng xuất hiện, bất luận là ngoại viện vẫn là nội viện, cùng với đệ tử nòng cốt, đều cơ hồ chưa thấy qua viện trưởng. Vân Lam học viện viện trưởng Vân Khinh Ngữ, cực kỳ khiêm tốn, trừ phi là đệ tử tinh anh tổ chức cái gì tái sự, nếu không thì cơ bản trên không ra mặt. Đỗ Nguyên căn bản không nghĩ tới, trước mắt người này, hội là viện trưởng. Nhưng là, viện trưởng làm sao sẽ cùng Tần Trần cùng một chỗ? Các người khỏe uy phong, Vân Khinh Ngữ nhìn Đỗ Dự Thiên cùng Đỗ Nguyên hai người, lãnh quát lên, Tần Trần công tử, là khách quý của ta, làm sao? Các người muốn làm sao giáo huấn hắn? Quý khách, Đỗ Dự Thiên lúc này tâm lý đem đệ đệ mắng cái thông thấu. Đỗ Nguyên làm sao lại cùng Tần Trần phát sinh tranh cãi? Đồng thời, cái này Tần Trần, làm sao lại thành viện trưởng quý khách? Hiểu lầm, viện trưởng đại nhân, việc này chính là hiểu lầm. Hiểu lầm, Vân Khinh Ngữ quát khẽ nói. Nếu không phải là ta ở đây, có phải hay không các người chuẩn bị đối với Tần công tử động thủ? Đã Đỗ Nguyên ngươi là chủ động khiêu chiến, thua ở Tần Trần, có cái gì câu oán hận sao? Tài nghệ không bằng người, còn không muốn thừa nhận. Đệ tử biết sai, mời viện trưởng thứ tội. Ta khoan thứ ngươi tội lỗi gì? Ngươi tới là tìm người nào phiền toái? Vân Khinh Ngữ nhìn cái kia Đỗ Nguyên, một tiếng thấp quát, sát na, Đỗ Nguyên chỉ cảm thấy đầu tê dần, khuôn mặt sắc nhất bạch, than ngồi ở địa. Tần công tử. Bị nhân lấy cẩn thận người, muốn đối phó Tần công tử, mời Tần công tử thứ tội. Cút, Tần Trần lúc này lười tính toán. Nếu không phải là Vân Khinh Ngữ ở đây, Đỗ Dự Thiên cùng Đỗ Nguyên dám dính vào, ta không ngại trực tiếp giết. Là phải, ta biến, ta lăn. Đỗ Nguyên lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, Tần Trần cư nhiên cùng viện trưởng hiểu biết, đây quả thực là lũ lụt sông Long Vương Miếu. Toàn bộ Vân Lam bên trong học viện, người nào nhất đại? Không thể nghi ngờ là viện trưởng nhất lớn. Đỗ Dự Thiên lúc này cũng là vội vàng kéo Đỗ Nguyên, mang theo đoàn người, ảo não ly khai. Lan, ha ha, nhưng thật ra thật là lớn uy phong a, Tần Trần Tần công tử. Chỉ là đang ở lúc này, một đạo chế nhạo tiếng vang lên. Cái kia chòi nghỉ mát bên ngoài, lại là mấy bóng người, lúc này nối đuôi nhau mà tới. Vì thủ một gã thanh niên, lúc này thân thể cao ngất, nhìn về phía trước cảnh tượng, nhãn trung mang theo vẻ khinh bỉ tiếu dung. Cái kia thanh niên nhìn Đỗ Dự Thiên cùng Đỗ Nguyên hai người, giễu cợt nói, hai cái phế vật, một điểm can đảm lượng cũng không có, còn dám tới tìm người phiền phức, lăn đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái kia thanh niên một tiếng thấp quát, Đỗ Dự Thiên khuôn mặt sắc thảm bạch, song quyền nắm chặt, nhưng là một câu phản bác cũng không dám nói. Thân phận của đối phương, hắn căn bản trêu chọc không nổi. Khinh ngữ thúc thúc mạnh khỏe, cái kia thanh niên đi tới trước, nhìn Vân Khinh ngữ, thân thiết xưng hô đạo. Khinh ngữ thúc thúc, Lý Lan Đình lúc này hơi biến sắc mặt, toàn bộ Vân Lam đế quốc bên trong, có thể như này nóng bỏng xưng hô viện trưởng, chỉ có ba người. Lam gia ba vị công tử, người này là Lam gia nhị công tử Lam Thiên Phi. Lý Lan Đình lúc này run lẩy bẩy, đây gọi là chuyện gì a? Hắn chẳng qua là muốn kiếm điểm thêm vào sinh hoạt phí, làm sao vô hình trong lúc đó cuốn vào đến một hồi phong ba bên trong, hơn nữa dính dấp nhân vật không phải đệ tử tinh anh, chính là Lam gia đệ tử, hiện tại thậm chí viện trưởng đều xuất hiện, đây coi là chuyện gì a? Thiên Phi, người tới nơi này làm gì? Vân Khinh Ngữ nhìn Lam Thiên Phi khẽ cười nói, hiển nhiên hai người rất hiểu biết, tìm một người. Lam Thiên Phi hai mắt trực tiếp rơi vào Tần Trần thân lên, hờ hững nói, tìm một, giết ta tam đệ hung phạm. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Ngữ khuôn mặt sắc bị kiềm hãm. Lam Tiếu Kiêu làm sao? Chết, Lam Thiên Phi rên một tiếng, nói, bị một cái tên gọi là Tần Trần người, ở cửa thành bên ngoài, trực tiếp giết. Cái gì? Lam Thiên Phi ngôn ngữ rơi xuống, Lý Lan Đình kém chút đặt mông ngồi ở trên đất. Tần Trần, thật giết Lam Tiếu Kiêu, giết Lam gia tam công tử, mà giờ khắc này, Vân Khinh Ngữ cũng là thần thái kinh ngạc. Lam Tiếu Kiêu có thể không phải là người tầm thường, đương đại Lam gia tộc trưởng Lam Thiên Hùng tam công tử. Lam Thiên Phi lúc này hai mắt trực tiếp tập trung Tần Trần, hừ nói, ở Vân Lam đế quốc, dám giết ta người nhà họ Lam, Tần Trần, muốn chết, cũng không phải ngươi như thế cái tìm pháp. Hiện tại theo ta lập tức trở về đến Lam gia, để cho ta phụ thân xử trí, nếu không thì, người hôm nay, muốn chết đều khó khăn. Lam Thiên Phi sát khí tràn ngập, uy hiếp khí thế, không cần nói cũng biết. Sống rất tốt, làm sao muốn chết? Tần Trần lúc này đứng chắp tay, nói ta lần này tới, vốn là tìm Lam gia phiền toái. Vân Sương Nhi là của ta tỷ nữ, người nhà họ Lam không biết sống chết khiêu khích ta, ta giết liền giết, Lam Thiên Bá cùng Lam Vân Sam đều giết, vẫn còn ở tử một cái Lam Tiếu Kiêu sao? Lời này vừa nói ra, chòi nghỉ mát bên ngoài, phượng đường bên trong, một hồi nhỏ bé gió thổi phất mà qua, trong sát na, tĩnh mịch giống như địa ngục một dạng. Lý Lan Đình lúc này cảm giác đầu đều là chóng mặt. Tần Trần thật là giả trang manh sao? Vân Lam đế quốc bên trong, hoàng thất Vân gia, phụ chính Lam gia. Lam gia có thể nói cùng Vân gia ở Vân Lam đế quốc uy lực bằng nhau. Sát nhân liền giết người, còn như này thoải mái thừa nhận. Tần Trần chẳng lẽ là thật không biết Lam gia khủng bố sao? Được, người đã dám thừa nhận, vậy biết nên làm ra ứng với chịu nghiêm phạt. Lam Thiên Phi lúc này thần sắc lạnh nhạt, hừ nói, Vân Lam đế quốc bên trong cũng không phải là người Bắc Minh đế quốc người dương oai địa phương. Ta người này hướng tới không yêu thích dương oai, chỉ bất quá, coi như ta muốn dương oai, cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể ngăn xuống. Tần Trần lạnh nhạt nói, đại nhân sự tình, ta khuyên ngươi chính là thiếu dính vào. Đại nhân sự tình, ta khuyên ngươi chính là thiếu trộn lẫn cùng. Tần Trần, thật là nghiêm túc sao? Nói như vậy, nhưng là sẽ bị chết rất khó nhìn đó a. Vô liêm sỉ, nhận lấy cái chết đi. Lam Thiên Phi lúc này triệt để nộ, Tần Trần dáng dấp, nơi nào là có một tia phạm sai lầm thừa nhận dáng dấp. Đơn giản là hoàn toàn không coi ai ra gì, con mắt trường đến đầu lên. Bá, chỉ là Lam Thiên Phi thân ảnh chạy như bay đi lên trong nháy mắt, Diệp Tử Khanh đã là trực tiếp tuôn ra. Muốn chết, Lam Thiên Phi tự vấn linh luân cảnh tam trọng cảnh giới, ở toàn bộ Vân Lam đế quốc bên trong, luận thiên phú, cũng chỉ có đại ca siêu việt hắn một đầu. Diệp Tử Khanh thoạt nhìn, bất quá là chính là 17 tuổi bộ dáng hoa quý thiếu nữ, muốn ngăn hạ hắn. Nằm mơ, phanh, trong sát na, hai người đụng nhau, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Lam Thiên Phi thân thể tức thì chịu đến cách trở. Linh luân cảnh hai trọng, trong chớp nhoáng này giao thủ, Lam Thiên Phi thần sắc ngẩn ra. Bằng chừng ấy tuổi, lại là linh luân cảnh hai trọng, làm sao có thể? Linh luân cảnh hai trọng, cũng không phải ngươi ở trước mặt ta phách lối vốn liếng. Lam Thiên Phi rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, đối mặt Diệp Tử Khanh, không nhường chút nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. giờ này khắc này, Vân Khinh Ngữ đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào. Tần Trần mới vừa truyền thụ cho hắn cầm khúc, ấn đạo lý hắn hẳn là trợ giúp Tần Trần. Nhưng là Lam Thiên Phi là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên. Hai bên vô luận là trợ giúp người nào, đều không thể nào nói nổi, cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ. Đằng Long Thủ, Lam Thiên Phi bàn tay trực tiếp lấy ra, một chưởng vào thời khắc này uốn lượn, ngưng tụ thành chộp, cái kia móng vuốt ngưng tụ ra linh khí tụ tập lại, hóa thành một đạo lệ phong, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Trong chớp nhoáng này, cường đại lực lượng gào thét mà ra. Linh luân cảnh tam trọng, linh hải, linh thai, linh luân ba người vốn có ổn định tính chất, khuếch tán linh khí mạnh mẽ nồng nặc không nói, linh khí uy lực cũng là bá đạo. Ba, một đạo tiếng roi vào thời khắc này vang lên, Diệp Tử Khanh trong tay tử văn roi trực tiếp rút ra, không có bất kỳ do dự nào. Nhìn một màn này, Tần Trần thần tình lạnh nhạt, không lo lắng chút nào. Hoàng thể thêm trên linh luân cảnh hai trọng tu vi, lại thêm trên hắn trong khoảng thời gian này tới nay giáo dục, Diệp Tử Khanh nếu như không bằng Lam Thiên Phi, cái kia mới để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Hai người lúc này giao thủ, càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng đường bên trong, xung quanh bị thảm thực vật bị trắng trợn phá hư, không chút nào bình tĩnh phong cảnh dung mạo. Lam quyết tâm pháp, một tiếng thấp quát, Lam Thiên Phi trong lúc bất chợt, cả người trên xuống, khí tức run rẩy, ngắn ngủi run rẩy chi về sau, xuất hiện một cái ba động cường đại. Trong chớp nhoáng này, hắn thực lực bản thân, tựa hồ đang hướng linh luân cảnh bốn trọng tiến phát. Ngắn tăng cao tu vi tâm pháp, Tần Trần bĩu môi, Tử Khanh, đừng chậm trễ thời gian. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này, thân thể đứng vững, thân thể mềm mại chi lên, một cái linh khí, xoay tròn ra. Từ từ, giống như là chín đạo linh khí xúc tua, ngưng tụ ở Diệp Tử Khanh quanh thân nhất biến, một đợt cao hơn một đợt điệp ra ra. Cường đại, tối nghĩa, quay lại đây, Diệp Tử Khanh một tiếng thấp quát, trực tiếp một roi rút ra, trong sát na, Lam Thiên Phi quanh thân nguyên bản khuếch tán hơi thở mãnh liệt, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Bộp một tiếng vang lên, Diệp Tử Khanh trường tiên trực tiếp huy vũ ở Lam Thiên Phi thân lên, một đạo vết máu xuất hiện. Lam Thiên Phi thân thể đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh lật bàn tay một cái, trường tiên tịch quyển đi Lam Thiên Phi thân thể, bị trực tiếp thổi sang bên người. Nhị công tử, nhị công tử, cái kia xung quanh bị mấy người, lúc này thần tình nhất biến. Lam Thiên Phi nhưng là linh luân cảnh tam trọng, cư nhiên nhanh chóng như vậy bị thua cho Diệp Tử Khanh. Cô gái này, niên kỷ không được lớn, nhưng là thực lực cư nhiên mạnh mẽ như thế. Hiện tại, còn muốn giết ta sao? Tần Trần lúc này khiết Lam Thiên Phi liếc mắt, chậm lo lắng nói. Hừ, Tần Trần, ngươi đừng nghĩ đi ra Vân Lam học viện. Lam Thiên Phi nộ quát lên, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẻn vẹn là giết ta tam đệ, Vân Lam đế quốc, chắc chắn truy sát người đến chân trời góc biển. Là sao? Tần Trần nhún nhún vai, nói, đối với người muốn giết ta, ta cũng chỉ có một tôn chỉ. Tử Khanh, làm thịt, thảo, nghe đến lời này, Lý Lan Đình chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Đây là Lam gia nhị công tử A, Tần Trần giết Lam Vân Sam, giết Lam Tiếu Kiêu, hiện tại, còn muốn giết Lam Thiên Phi. Này bằng với là đem Lam Thiên Hùng tuyệt hậu A, cái này ra hỏa. Thật không sợ gây nên Lam gia hàng trăm linh phách kỳ cường giả giết tới, đưa hắn băm thành nhục thân tương sao. Nhìn Tần Trần lạnh nhạt biểu tình, Lý Lan Đình đáy lòng đã là run rẩy không dừng được. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, hắn đây này, thật rất xoái a. Lam gia chính là Vân Lam đế quốc đệ nhất đại gia tộc, gần với Vân gia, hướng tới là nói 102, thậm chí Vân gia, có đôi khi cũng nhận được Lam gia hạn chế. Thế nhưng Tần Trần nói giết liền giết, căn bản không quản hậu quả gì. Vô hình trong lúc đó, khiến người ta cảm thấy có vẻ chờ mong, kích động. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ngu đến mức ra, sát nhân bất chấp hậu quả, vẫn là đáy lòng sớm có chuẩn bị. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này chắp tay tiến lên, chậm đã, chậm đã. Vân Khinh Ngữ lúc này không thể ngồi xem mặc kệ, song phương nếu chỉ là tranh đấu một phen, phân cái thắng phụ liền a. Hiện tại Tần Trần muốn giết người, hắn nơi nào vẫn có thể ngồi xem mặc kệ. Tần công tử, Lam Thiên Phi là ta cháu, trong lúc này, nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Tần Trần mặt sắc phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói, ta nói, ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Lam Vân Sam dáng vẻ bệ vệ phách lối hỏi ta muốn Vân Sương Nhi, ta không để cho, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Lam Tiếu Kiêu hoành hành ngang ngược, bất quá là đụng cái xe mà thôi, tuyên bố giết ta, ta cũng muốn hắn chết. Về phần hắn, giống nhau, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Ngữ tâm phạm khổ. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết, cái này Tần Trần chính là mình chất nữ Vân Sương Nhi gửi thư trở về nói đến cái kia Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật là không sợ trời không sợ đất a. Tần Trần khoát khoát tay, nói, làm thịt, ta xem ai dám. Một tiếng thấp quát, lúc này đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh, ở này thì trong nháy mắt uyển như một đạo như tia chớp, vọt thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Mà giờ này khắc này, lão người què cũng là càng thêm tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cách trở ở Diệp Tử Khanh trước người. Phanh, nửa khoảng không trong lúc đó, một đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Hai bóng người, phân biệt lui lại, lão người què thân ảnh run nhẹ nhẹ, cuối cùng bình tĩnh trở lại, mà cái kia hâm mộ xuất hiện thân ảnh, cũng là hai chân đạp đất, vững như Thái Sơn. Cha, nhìn người tới, Lam Thiên Phi khuôn mặt sắc vui vẻ. Cái này Vân Lam đế quốc, gì thì thành Bắc Minh đế quốc, há lại cho ngươi chính là một cái linh thai cảnh tiểu tử, ở chỗ này đại đùa giỡn uy phong. Cái kia xuất hiện nam tử, một tiếng trầm quát, trực tiếp khiển trách. Nam tử một thân trường bào màu lam, khí tức nho nhã, có thể trên trán cũng là mang theo một tia lăng liệt sát khí. Chính là hiện nay Lam gia tộc trưởng Lam Thiên Hùng, ta muốn đùa giỡn uy phong, còn cần phân địa phương. Tần Trần lạnh nhạt nói, được, rất ngông cuồng, chỉ là không biết, làm ta vặn hạ đầu của ngươi thời gian, ngươi vẫn có thể tùy tiện vài phần. Lam Thiên Hùng rên một tiếng, nói hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, buông, ta chỉ làm cho ba người các ngươi chết, còn Bắc Minh đế quốc bên trong, người nhà của ngươi và bạn, ta không đi truy cứu. Nếu không thì, ta nhất định xuất lĩnh Vân Lam Thiết Kỵ, đưa ngươi Bắc Minh đế quốc san bằng. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí tức thì dương cung bạt kiếm đứng lên. Lý Lan Đình lúc này đã là hù dọa mộng, Vân Lam học viện viện trưởng Vân Khinh Ngữ, Lam gia tộc trưởng Lam Thiên Hùng, những thứ này hắn nằm mơ đều không thấy được đại nhân vật, đứng xứng ở Vân Lam đế quốc đỉnh nhọn nhân vật mạnh mẽ, hiện tại, từng cái xuất hiện ở trước mặt. Lại chờ, có thể hay không liền hoàng đế đều tới à? Tần Trần, cái này hạ sông đại hỏa, ngươi là cái thá gì? Tần Trần lạnh rên một tiếng, ta đây cũng cho ngươi một cái cơ hội, tự đoán nhất chân, cho ta đây lão nô xin lỗi, nếu không, ta không ngại. Trực tiếp để cho ngươi Lam gia tuyệt hậu. Lời này vừa nói ra, bên trong sân, triệt để náo động. Cái này Tần Trần, thật là không muốn sống sao? Lão người què lúc này nhãn thần lóe lên, híp hai mắt, mỉm cười. Có ý tứ, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lam Thiên Hùng lúc này, vừa xài bước ra, cả người khí tức tàn sát bừa bãi ra. Địa võ cảnh nhất trọng, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm ứng được, Lam Thiên Hùng thân khí tức trong người. Rất rõ ràng, chính là địa võ cảnh nhất trọng, địa võ cảnh, siêu việt tứ linh cảnh nhân vật vô địch. Ở cửu U đại lục quốc gia bên trong, địa võ cảnh chính là người mạnh nhất vật. Lão người què, cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Tần Trần lúc này hừ lạnh nói, như thế nào đây? Có nắm chắc không? Lam Thiên Hùng nhìn về phía một bên Thiên Động Tiên, hai mắt mơ hồ, có thể dần dần tỉnh dậy. Ngươi là, Thiên Động Tiên, Thiên Động Tiên, một bên Vân Khinh Ngữ cũng là ngẩn ra. Ha ha. Lam tộc trưởng còn nhớ rõ tại hạ, Thiên Động Tiên cười ha hả nói, năm đó tại hạ vợ, thân chúng kịch độc, cần Vân Trung Lam yên quả, lão hủ tự thân chạy đến Vân Lam đế quốc, muốn mượn trên một viên, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Nhưng là Lam tộc trưởng cũng là thái độ cường ngạnh, lão hủ quỳ xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng lão hủ chỉ phải ra này hạ sách, muốn ăn cắp, sau bị phát hiện, Lam tộc trưởng danh tác, trực tiếp phế lão hủ xương đùi. Thiên Động Tiên khuôn mặt sắc dần dần ảm đạm xuống, thân thể run không ngừng lấy. Cuối cùng, lão hủ thê tử, không được trị mà chết, bởi vì xương đùi gãy, lão hủ thậm chí, chưa kịp nhìn thấy nàng một lần cuối. Cái này sự tình, còn cần đa tạ Lam tộc trưởng. Hừ, Vân Trung Lam yên quả, có giá trị không nhỏ, đừng nói là ngươi, chính là ta Vân Lam lưỡng gia, cũng luyến tiếc. Lam Thiên Hùng hừ nói, cho ngươi, ngươi nằm mơ. Đúng vậy a, lão hủ đúng là đang nằm mơ. Thiên Động Tiên khổ sắp cười, lần nữa nói, về sau ta mới biết được, không phải Lam tộc trưởng không muốn cho, mà là Lam tộc trưởng căn bản không có. Vân Trung Lam yên quả, mỗi sản xuất, Vân gia cùng Lam gia đều là chia đều giấu vào, nhưng là Lam tộc trưởng, cũng là đem Vân Trung Lam yên quả, toàn bộ cho chính mình hậu sinh đệ phục xuống. Lam tộc trưởng lúc đầu nói cho ta tình hình thực tế là được, ta Thiên Động Tiên tất không được vướng víu, nhưng là, ngươi lại tuyển trạch phế ta một thân tu vi, để cho ta thống khổ. Đó là ngươi tự tìm, ha ha, Thiên Động Tiên cười ha ha một tiếng, hay, hay một cái tự tìm. Hôm nay, vậy thì nhìn một chút, những năm gần đây, Lam tộc trưởng sự tiến bộ tu vi như thế nào đi. Thiên Động Tiên cả người khí tức triển lộ, linh phách kỳ cửu trọng tột cùng thực lực, mở ra hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, phượng đường bên trong, dương cung bạt kiếm. Dừng tay, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên lần nữa. Con đường kia chi lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đủ gần trăm đạo thân ảnh, khí tức đều là hồn hậu. Vì thủ mấy người, thoạt nhìn càng là bất phàm. Trung ương nhất người, một thân long bào, đầu đội phát quan, khí thế không giận tự uy, mở ra hoàn toàn. Chính là hiện nay Vân Lam đế quốc hoàng đế Vân Khinh Tiêu. Ở Vân Khinh Tiêu bên người, Vân Sương Nhi cùng với Vân Hiên hai người đứng vững. Chứng kiến tràng diện phát triển đến trình độ này, Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc lo lắng. Hắn minh bạch Tần Trần tính tình, làm cho Tần Trần lùi một bước, căn bản không thể. Hoàng thượng, Hoàng huynh, Lam Thiên Hùng cùng Vân Khinh Ngữ hai người, lúc này đều là chắp tay hành lễ. Hiểu lầm, cái này sự tình, là một cái đại hiểu lầm. Vân Khinh Tiêu lúc này mỉm cười, nhìn mọi người, nói Tần công tử chuyến này tới, là vì trả ta Vân Lam đế quốc nhất kiện của quý. Phù Diêu Cầm, Phù Diêu Cầm, lời này vừa nói ra, Lam Thiên Hùng biến sắc. Phù Diêu Cầm, chính là Vân Lam đế quốc vài vạn năm, từng đời người đang tìm lão tổ linh khí. Ở Tần Trần thân trên, mà giờ khắc này Vân Khinh Ngữ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía thân sau trong lương đình cổ cầm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là nhíu mày. Vân Khinh Tiêu lần nữa nói, chuyện lúc trước tình, xác thực là hiểu lầm, Lam huynh, Phù Diêu Cầm, đại biểu cho chúng ta Vân Lam đế quốc minh vũ. Xem ở Tần Trần là trả Phù Diêu Cầm phần lên, chuyện lúc trước tình, cắt không thể truy cứu. Lời này vừa nói ra, Lam Thiên Hùng biến sắc, Phù Diêu Cầm, đổi hắn hai cái nhi tử một cái em trai mệnh. Vân Khinh Tiêu lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định. Hắn không nghĩ tới sự tình diễn biến thành cái dạng này. Nhưng là bây giờ, chỉ có này pháp, giả từ với Tần Trần là trả Phù Diêu Cầm tới, hy vọng có thể áp chế Lam Thiên Hùng tức giận ở đáy lòng. Nếu không thì, song phương nếu là thật đánh lên, sự tình liền khó làm. Lam gia có thể nói là chiếm cứ Vân Lam đế quốc nửa bên Giang Sơn, không thể vạch mặt. Mà Tần Trần, y theo Vân Sương Nhi từng nói, là một cái cực kỳ không đơn giản thiếu niên. Không chỉ có tay cầm Phù Diêu Cầm, càng là hết sức quen thuộc cái kia bốn đại thần khúc trong hai thủ khúc. Người này, nhất định có không thể cho người biết bí mật. Như thế nào, Vân Khinh Tiêu nhìn Lam Thiên Hùng, như hắn thật có thể gọi giao ra Phù Diêu Cầm, phóng thiên phi, ta có thể không giết hắn. Lam Thiên Hùng rên một tiếng đạo, chỉ bất quá, Phù Diêu Cầm, nhất định trả Lam ra. Được, Vân Khinh Tiêu lúc này hô giọng điệu, chỉ cần Lam Thiên Hùng có thể nhịn xuống, cái này sự tình cũng sẽ không khuếch tán ra. Tốt ngươi một cái đại đầu quỷ, đột nhiên, một giọng nói vang lên, giữa sân, triệt để rơi vào tĩnh mịch. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, quát lên, Phù Diêu Cầm là lão tử, liên quan ngươi nhóm đánh rắm. Hắn đương nhiên minh bạch, Vân Khinh Tiêu nói ra lời này là có ý gì, nhưng là Phù Diêu Cầm, quan bọn họ đánh rắm. Vì để Lam Thiên Hùng bất giận, hắn Tần Trần tức giận, cũng không hơi thở. Cái này một lời rơi xuống, mọi người triệt để mộng. Lý Lan Đình đặt mông ngồi ở trên đất, triệt để dọa sợ nhãn. Vân Sương Nhi càng là khuôn mặt sắc sát bạch, cái kia Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, lúc này đều là khuôn mặt sắc ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Duy chỉ có Diệp Tử Khanh cùng Thiên Động Tiên, coi như chấn định. Vân Khinh Tiêu lúc này đáy lòng đơn giản là nhấc lên cơn sóng thần. Thật vất vả nghĩ ra như thế cái biện pháp, Lam Thiên Hùng gật đầu, Tần Trần nhưng lại như là này không biết tiến thối. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là không sợ chết, vẫn là. Thật sự có con bài chưa lật, Tần Trần nhìn mọi người. Hừ nói, đừng nói là các ngươi, coi như là các ngươi lão tổ đến, ta muốn giết, cũng liền giết. Phù Diêu Cầm cho các ngươi, hoàn toàn là phung phí của trời. Tử Khanh, động thủ, Tần Trần trực tiếp hạ lệnh, cha, cứu ta a, ngươi dám, Lam Thiên Hùng lúc này hết hồn. Phanh, nhưng là trong nháy mắt, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lam Thiên Phi đầu nổ bể ra đến, cả người đã là chết không thể chết lại. Hết, Vân Sương Nhi đầu ông trực hưởng, Lam Thiên Hùng lúc này đã là triệt để tức giận. Ta muốn giết ngươi, rít lên một tiếng, Lam Thiên Hùng trực tiếp bay lên dựng lên. Trước qua cửa ải của ta đi, lão người què lúc này tức thì nghênh lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người, giết cho ta Tần Trần. Lam Thiên Hùng bị ngăn cản, lập tức hạ lệnh. Giết ta, Tần Trần giễu cợt một tiếng. Diệp Tử Khanh lúc này đứng ở Tần Trần trước người, lạnh lùng nhìn về phía trước. Tần Trần không nhanh không chậm. Trong tay xuất hiện một cây địch. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, lười nhiều lời, tiếng địch vào thời khắc này, từ từ vang lên. Trong sát na, cái kia vào tới mấy bóng người, tức thì ngẩn ra. Một du dương tiếng sáo, lúc này lọt vào tai, cái kia vài tên linh phách cảnh cường giả, nhãn thần tan rã, tức thì dừng chân không tiến lên. Mà theo tiếng địch vang lên lần nữa, cái kia vài tên linh phách kỳ cường giả, đúng là tự giết lẫn nhau đứng lên. Linh diên sáo, Vân Khinh Tiêu hoàn toàn bị kinh động đến. Vân Lam đế quốc hai vị lão tộc, năm xưa chính là thanh âm tu nhập đạo, sử dụng hai kiện linh khí, uy danh hiển hách, chính là Linh Diên Sáo cùng Phù Diêu Cầm. Hai món chí bảo này, hiện tại cư nhiên đều ở đây Tần Trần trong tay. Vân Khinh Tiêu lúc này hai mắt cũng là nhìn về phía Vân Khinh Ngữ. Lập tức minh bạch đại ca ý tứ, Vân Khinh Ngữ lúc này trực tiếp bàn tay vung lên, cái kia trong lương đình, lẳng lặng tọa lạc phù diêu cầm, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Khinh Ngữ trong tay. Hắn chính là nhất vị thanh âm tu võ người, giỏi dùng trường cầm. Lúc này Lam gia mấy vị kia linh phách kỳ cường giả, đều là chịu đến Tần Trần tiếng địch đầu độc, tự giết lẫn nhau, nhất định phá giải. Vô Chi, thấy như vậy một màn, Tần Trần dừng hạ tiếng địch, nhưng là cái kia vài tên linh phách kỳ cường giả, vẫn là không ngừng xuống. Chanh, chỉ là trong nháy mắt, làm Vân Khinh Ngữ hai tay đặt ở phù diêu cầm chi lên, khải đàn thời gian, trong nháy mắt, một đạo cường đại phản sức đẩy, trực tiếp chấn động ra tới. Một tiếng ầm vang, Vân Khinh Ngữ mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân ảnh trực tiếp đập đến ở giả sơn đá lớn chi lên, ngã xuống đất không dậy nổi. Tình huống gì, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mộng, cái kia phù diêu cầm, cũng là an ổn đứng sừng sững ở nửa khoảng không bên trong, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Một đạo thân ảnh, từ từ xuất hiện, đứng ở trước mặt mọi người, huyền phù ở phù diêu cầm chi lên. Lam Tổ, nhìn cái kia một đạo xinh đẹp, Vân Khinh Tiêu triệt để mộng. Thân là Vân gia hậu nhân, như này đại nghịch bất đạo đối phó. Tần Trần lúc này xoay người nhìn về phía cái kia xinh đẹp, nhíu mày. Thân ảnh kia tức thì hội ý, tiếp tục nói, như này đại nghịch bất đạo, đối phó sở hữu phù diêu cầm cùng linh diên sáu người, ta gặp các ngươi trải qua hơn vạn năm, hoàn toàn quên tổ huấn. Lam Tổ bớt giận, Vân Khinh Tiêu phát thông một thân quỳ dạp xuống đất, Vân Sương Nhi, Vân Hiên mấy người, lúc này cũng là từng cái quỳ xuống đất gõ thủ. Lam Tổ, cái này một đạo thân ảnh, hiển nhiên là bọn họ Vân Lam đế quốc khai sáng người một trong Lam Thanh Thanh. Tuy nói chưa thấy qua, nhưng là lão tổ bức họa, nhưng là trong hoàng cung vài vạn năm. Lão tổ, Tần Trần sát hại Lam huynh con trai thứ ba, đoạn tuyệt Lam huynh chi về sau, vì thế này mới vừa gây nên tranh chấp. Vân Khinh Tiêu vội vàng giải thích, lời này vừa nói ra, Lam Thanh Thanh thân thể cứng đờ. Có thể lập tức cũng là lập tức mắng, đồ hỗn trướng. Con nối dòng hậu bối vô đức vô tài, giết liền giết, hay không lại lưu lại làm tai họa sao? Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu mộng. Vân Khinh Ngữ cũng mộng. Nói gì vậy, chính mình con cháu sau lưng bị người giết, ngược lại không được thay con cháu hậu bối nói, lại vì người khác giải vây. Lam Tổ thời khắc này biểu tình, ngược lại giống như. Giết thật tốt, nhưng là, như có nữa nhưng là, ta trong nháy mắt diệt ngươi. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Tần Trần trong tay linh diên sáo, lúc này lơ lửng. Một đạo thân ảnh, một thân nho nhã trường sam màu xám, hai tay phụ về sau, nhìn Vân Khinh Tiêu. Người đáng chết. Giết liền giết, cái kia xuất hiện nam tử, đạm mạc nói, ngươi nếu như nói thêm câu nữa, ta nhất định chém ngươi không buông tha. Người này nhất xuất hiện, Vân Khinh Tiêu phịch một tiếng, đầu gõ địa, giờ này khắc này, nơi nào còn có một tia mười đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc quốc vương dáng dấp. Vân Tổ, Vân Khinh Tiêu lúc này, đáy lòng đã là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lam Tổ, Vân Tổ, lần lượt xuất hiện, Tần Trần lần này, hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Mặc dù không biết Tần Trần là như thế nào khiến cho hai tổ coi trọng như vậy hắn, nhưng là bây giờ, nơi nào là nhiều lúc nói. Hắn không hoài nghi chút nào hai vị lão tổ nói như vậy. Tần Trần lúc này nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, hai người các ngươi, nhưng thật ra cơ linh. Nghe đến lời này, Họa Linh Lam Thanh Thanh cùng Vân Trung Phi, đều là xấu hổ cười, chắp tay một cái. Cửu, Tần Công Tử, Vân Trung Phi lập tức chắp tay nói, ta hai người cũng không nghĩ đến, con nối dòng hậu bối. Cư nhiên như này ỷ thế hiếp người, thật sự là xin lỗi công tử. Công tử muốn xử trí như thế nào, chỉ để ý nói rõ, ta hai người ổn thỏa trừng phạt nghiêm khắc. Lam Thanh Thanh cũng là mở miệng nói, Tần Trần lúc này bất đắc dĩ cười, các ngươi đều chủ động xuất hiện, không phải là để cho ta tha cho hắn nhóm một mạng sao. Tần Trần lắc đầu nói, chớ ở trước mặt ta chơi những thứ này tiểu tâm tư. Hai người lúc này xấu hổ cười, bọn họ hiện tại cũng không phải hồn phách thái độ, chẳng qua là họa linh tồn tại ở thế gian. Nếu không phải phù diêu cầm cùng linh diên sáo, hai người họa linh thân thể, cũng không pháp. Vừa mới phát sinh tất cả, hai người lòng biết rõ. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ cũng sẽ tham dự. Đến lúc đó, Tần Trần tức giận, cái kia Vân gia cùng Lam gia, đem không còn sót lại chút gì. Tuy nói hắn hiện tại, là Tần Trần, nhưng năm đó, hắn là cửu u đại đế A. Cho nên hai người, chủ động hiện thân, chính là vì kinh sợ Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ. Để tránh khỏi tiếp tục gây thành đại họa. Mà giờ khắc này Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, cũng là triệt để không biết nguyên do. Tần Trần cùng hai vị lão tổ đến cùng là cái gì quan hệ? Dẫn tới hai vị lão tổ theo cổ cầm, sáo cỗ bên trong hiện thân không nói, cư nhiên khiến cho hai vị lão tổ đối với bên ngoài cung kính như thế. Hắn dù sao chỉ là một cái linh thai kỳ cảnh giới thiếu niên a. Tần Trần phất tay một cái, nghiêng dựa vào một khối giả sơn chi lên, hai tay ôm ngực, nói thôi, ta cũng không phải là tới diệt quốc, hai người bọn họ, ta không so đo. Chẳng qua cái tên kia, Tần Trần nhìn nửa khoảng không cùng Thiên Động Tiên giao thủ Lam Thiên Hùng, mở miệng nói, sống hay chết, xem giao chiến kết quả. Thiên Động Tiên cùng Lam Thiên Hùng một trận chiến, tất không thể tránh. Nay chiến, càng là Thiên Động Tiên tâm bệnh, nhất định hắn tự mình giải quyết. Cho nên Tần Trần cũng không chuẩn bị dính vào, lúc này, chỉ là xem đùa giỡn tốt. Tần Trần híp mắt nhìn trên khoảng không giao chiến, Vân Sương Nhi lúc này cũng là đi tới Tần Trần trước người. Công tử, xin lỗi. Vân Sương Nhi cúi đầu nói, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Chuyện không liên quan tới ngươi, lại nói, bọn họ cũng không giết chết ta. Tần Trần xoa xoa Vân Sương Nhi đầu, cười nói, yên tâm, Thiên Động Tiên có thể báo thù, ta sẽ không đem Vân ra làm sao. Dù sao ngươi là ta tỷ nữ, ta cuối cùng không thể diệt ngươi toàn bộ ra. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi đáy lòng hô giọng điệu. Trước mắt Tần Trần, thâm tàng bất lậu, nàng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tần Trần chỉ cần nàng bằng lòng làm tỷ nữ, mà không được làm bất kỳ khống chế ấn pháp cổ độc các loại? Hắn căn bản không lo lắng, nàng sẽ phản bội, bởi vì phản bội, nhất định phải chết. Mà giờ khắc này, cái kia Phù Diêu Cầm cùng Linh Diên Sáo, ở Lam Thanh Thanh cùng Vân Trung Phi họa linh lực bao vây xuống, chạy như bay đến Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ bên cạnh. Lão Tổ, Lão Tổ, hai vị Vân Lam đế quốc uy danh hiển hách nhân vật, lúc này cung kính giống như một hài tử giống nhau. Đồ hỗn trướng! Vân Trung Phi chửi nhỏ một câu, nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ hôm nay, Tần Trần nói cái gì, chính là cái gì, để cho ngươi làm cái gì, thì làm cái đó, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, huynh đệ hai người khuôn mặt sắc trong nháy mắt kịch biến. Nói cái gì là cái gì, làm cái gì thì làm cái đó. Lão Tổ, nếu như Tần Trần để cho chúng ta tự sát đâu? Nghe theo không lầm, Vân Trung Phi lạnh lùng nói, nếu dám không theo, ta theo thì chém giết các ngươi. Vì sao à? Vân Khinh Tiêu lúc này thập phần không được giải khai, lần nữa thấp giọng nói, hắn bất quá là. Ba tiếng vỗ tay vang lên, Vân Trung Phi trực tiếp rút ra Vân Khinh Tiêu một cái tát, quát lên, không tại sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thuận Tần Trần thì sống, nghịch Tần Trần thì chết, là được. Lam Thanh Thanh lúc này nhìn thập bộ ra ngoài Tần Trần, mà sau nhìn về phía huynh đệ hai người, dặn dò, người này, tương lai nhất định là lóe lên với Cửu U Đại Lục trên nhân vật, thậm chí có thể so với năm xưa Cửu U Đại Đế. Càng làm cho người ta thêm không pháp phỏng đoán, nhớ kỹ sao? Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, mỗi bên tự gật đầu. Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hai người lúc này đều là âm thầm thở phào một cái. Bọn họ tự ý xuất hiện, vẫn chưa gây nên Tần Trần tức giận, như này rất tốt. Năm đó họa thánh làm chi họa, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được, bọn họ quanh năm cùng Phù Diêu Cầm cùng Linh Diên Sáo làm bạn, từ từ, dung nhập một tia hồn phách tiến nhập, năm rộng tháng dài phía dưới. Hình thành họa linh. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, thực sự là muốn cảm tạ hỏa thánh cường đại công lực, nếu không thì, hôm nay, chỉ sợ hai người bọn họ hậu tự, sẽ triệt để diệt tuyệt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là trầm mặc. Mọi người nhìn nửa khoảng không trong giao chiến, nơi ấy, càng phát lửa nóng. Thiên Động Tiên, linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong, mà Lam Thiên Hùng, chính là Lam gia tộc trưởng, là siêu việt linh phách kỳ cửu trọng, đến địa võ cảnh tồn tại. Hai người giao chiến, ai mạnh ai yếu, thật đúng là nói không cho phép. Nhưng là lúc này, Tần Trần đứng ở nơi ấy không có mở miệng, ai cũng không dám nói hơn một câu. Kinh thiên địa bạo nổ chém, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên, ngay sau đó, oanh thanh âm ùng ùng, một đạo thắng được một đạo. Cường đại khí lãng, trong nháy mắt ba động ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh, phù phù một tiếng, nhập vào đến phía dưới phượng đường trong ao. Lúc này, một đạo thân ảnh, từ từ theo nửa khoảng không bên trong rơi xuống. Nhìn kỹ lại, chính là Thiên Động Tiên. Chỉ là thời khắc này Thiên Động Tiên, thoạt nhìn cũng không hơn gì. Công tử, lão nô chuyện tình, xử lý tốt. Thiên Động Tiên chắp tay nói, đa tạ công tử. Lúc này, cái kia trong hồ nước, huyết thủy, dần dần khuếch tán ra, Lam Thiên Hùng thân ảnh, không còn có xuất hiện. Đã như đây, lấy sau chuyên tâm lái xe. Đúng, nhất vị linh phách kỳ cửu trọng cường giả, có thể chém giết địa võ cảnh nhất trọng cường giả. Cam tâm tình nguyện, cho một cái 16 tuổi linh thai kỳ ngũ trọng thiếu niên lái xe. Cái này sự tình nói ra, ai dám tin? Tần công tử, Vân Khinh Tiêu lúc này chắp tay nói, đã sự tình đã là giải quyết, cái kia đến ta trong hoàng cung nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, to như vậy Vân Lam học viện, đều không hảo hảo đi dạo một chút. Tần Trần phất tay một cái, nói, Lý Lan Đình, tiếp tục đi. Hay, hay. Lý Lan Đình lúc này bước nhanh cùng trên Tần Trần mấy người. Hảo hảo dẫn đường, tất có trọng thưởng. Bên tai một đạo nhỏ bé yếu ớt phân chút thanh âm vang lên, Lý Lan Đình thân thể cứng đờ. Viện trưởng, Lý Lan Đình lúc này cầm quyền đầu. Hắn biết, cuộc đời của mình, từ hôm nay trở đi, có thể sẽ bởi vì Tần Trần, mà phát sinh long trời lở đất biến hóa. Vân Lam bên trong học viện, xưa nay chưa từng có xuất hiện hí kịch tính một màn. Vài cái người xa lạ, đi ở phía trước, nhất vị ngoại viện đệ tử dẫn đường, thân về sau, Vân Lam đế quốc hoàng thất quý tộc, bao quát Vân Lam học viện, cách vài trăm thước, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mộng, cái kia mấy người trước mặt, đến cùng là lai lịch gì? Nhất ngày xuống, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, có thể nói là thủy chung mồ hôi chảy tiếp lưng. Hai vị lão tổ theo như lời nói, bọn họ đến bây giờ đều không pháp quên. Cái này vị Tần Trần, rốt cuộc là lai lịch gì, khiến cho hai vị lão tổ, cho dù là trở thành họa linh, vẫn là gấp bội cảm thấy sợ hãi. Đêm muộn, huynh đệ hai người đứng vững ở hoàng cung bên ngoài đại điện. Hoàng huynh, Lam gia chuyện tình, xử lý như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, Lam gia ý muốn mưu phản. Vân Khinh Tiêu hô giọng điệu, nói cái này sự tình, chờ Tần Trần ly khai Vân Lam đế quốc lại làm, để tránh khỏi chọc cho hắn không cao hứng. Đúng, nhị đệ, Vân Khinh Tiêu lần nữa nói, đã nhiều ngày thời gian, người phái người nghiêm ngặt bảo hộ Tần Trần, không thể xuất hiện một tia cạm bẫy. Đúng, phụ hoàng, hai người đang ở thương thảo trong lúc đó, một đạo thân ảnh lúc này, từ từ xuất hiện. Sương Nhi, ngươi làm sao không có cùng Tần công tử, đi tới nơi này. Phụ hoàng, ta là tới biểu đạt ý của Tần công tử đấy. Vân Sương Nhi bất đắc dĩ cười nói, Tần công tử nói sớm, chuyến này đi tới Vân Lam đế quốc, ba cái mục đích. Một cái trong đó, đã đạt thành, Thiên Động Tiên có thể báo thù, giết Lam Thiên Hùng. Cái kia mặt khác hai cái đâu? Vân Khinh Tiêu vội vàng nói, hắn là thật sợ, chỉ hy vọng Tần Trần có thể mau rời đi. Còn một cái chính là, thân ta cho hắn tỷ nữ, Vân Lam người của đế quốc, không thể tìm phiền toái. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người đều là khổ sắp cười. Tìm phiền toái, hiện tại, ai còn dám tìm Tần Trần phiền phức, cung cũng không kịp, cái điều kiện cuối cùng chính là, Vân Trung Lam yên quả. Vân Trung Lam yên quả, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, hơi biến sắc mặt. Vân Trung Lam yên quả, là ta Vân Lam đế quốc căn bản, hơn nữa, cũng là chúng ta Vân Lam đế quốc cùng Lân Bang xử lý quan hệ lợi thế, đồng thời cũng là đối với một ít thượng quốc tiến cống phẩm giá. Vân Khinh Tiêu cắn răng nói thôi, Tần công tử muốn, chỉ có thể cho hắn một viên. Không phải một viên, Vân Sương Nhi lúc này do dự nói, là 12 viên. Cái gì, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người triệt để mộng. 12 viên, cái này ra hỏa điên sao? Vân Khinh Ngữ không nhịn được nói, hắn có biết, một viên Vân Trung Lam yên quả, phóng tới những đế quốc khác bên trong, hiến cho những thứ kia đế quốc hoàng đế, đủ để thu được một quận thành chi chủ thân phận. Hoàng thúc, hắn đối với Vân Trung Lam yên quả, căn bản không để bụng. Vân Sương Nhi lúc này nhịn xuống chính mình lời muốn nói. Phụ thân và thúc thúc nếu như biết, Tần Trần chuẩn bị muốn 12 viên, là đem bên cạnh mình người toán lên, chỉ sợ càng phải thổ huyết. Cho, Vân Khinh Tiêu lúc này phất tay nói, chờ một chút, ta tự thân cho hắn đưa đi. 12 viên, một viên cũng sẽ không thiếu. Nữ Nhi xin cáo lui. Vân Sương Nhi lúc này khom người ly khai. Chậm đã, Sương Nhi. Vân Khinh Tiêu vội vàng nói, Tần công tử có nói, hắn lúc nào chuẩn bị ly khai sao? Không có, Vân Khinh Tiêu lúc này trong lòng thực sự là sợ. Lão Tổ nói, hắn không dám không nghe, nhưng là Tần Trần nếu như tiếp tục như vậy sư tử há mồm, coi như Vân Lam đế quốc là chính là 10 đại đế quốc một trong, cũng căn bản nhịn không được a. Vân Lam các bên trong, Tần Trần nhìn trước người trang sức lên Vân Trung Lam yên quả, mỉm cười. 5.000 năm tài năng bồi dưỡng ra một viên thành thục Vân Trung Lam yên quả, nhưng là đối với Tần Trần mà nói, cũng không tính gì đủ chân quý. Từ từ tuế nguyệt, đời đời kiếp kiếp từng trải, 5.000 năm thời gian, quá ngắn ngủi. Ba người các ngươi, nhất người một viên. Tần Trần lúc này lấy ra ba viên, nói, Vân Trung Lam yên quả, sở hữu cực kỳ cường đại công hiệu, đối với vũ giả mở linh hải, ngưng tụ linh thai, linh luân, linh phách, đều là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, ghi nhớ kỹ, nuốt ăn này quả chi về sau, trong 12 thời thần, không thể vận dụng một tia linh khí. Nghe được Tần Trần dặn, ba người đều là gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên, mấy người mỗi bên tự đối đãi ở bên trong phòng tu hành, Tần Trần cũng không có vội dùng Vân Trung Lam yên quả, ngược lại thì nhất người ly khai Vân Lam các, ở Vân Lam trong đế đô đi dạo đứng lên. To như vậy Lam Vân Thành bên trong, người đến người đi, cùng Bắc Minh đế quốc, hơi có mấy phần bất đồng khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Yên Các, không biết không ngờ, đi tới một tòa phồn hoa đường phố lên, nhìn cái kia chính trung ương khắc ba chữ to Vân Yên Các, Tần Trần dừng bước lại. Vân Yên Các, Vân Lam đế quốc lớn nhất phòng đấu giá, có người nói trưởng khống ở Vân Lam đế quốc hoàng thất trong tay. Tần Trần cước bộ bước ra, đi tới Vân Yên Các bên trong. Quý khách, hoan nghênh, không biết vị công tử này, cần gì à? Nhất vị quản sự lúc này chào đón, nhiệt tình nói. Ta theo liền nhìn, Tần Trần phất tay một cái, chính là ở nơi này nhất lầu trong đại sảnh đi dạo đứng lên. Cửu sinh cửu thế, hắn gặp qua không ít thí dụ như loại này bán đấu giá các, nhưng phàm là nhất lầu, hầu như đều là một ít vũ giả mạo hiểm lấy được một số thứ, bắt được nơi đây, chính mình ra một cái giá bán ra. Khả năng một khối sắt vụn, chính là ẩn sâu vô thượng linh quyết, cũng có thể chính là một khối đơn giản sắt vụn. Cho nên ở chỗ này xem sơ qua khách hàng, hoặc là không có tiền, nghèo bước một cái, hoặc là chơi nhịp tim. Thử nghĩ muốn nhìn, tốn hao lác đác mấy viên linh thạch, là được mua được giá trị hơn 1.000 khỏa, thậm chí hơn vạn khỏa linh thạch chân bảo, ngẫm lại đều làm người kích động. Đương nhiên, nếu như bị hoa mắt, cũng chính là lãng phí mấy viên linh thạch mà thôi. Tần Trần hành tẩu ở một tòa tòa quầy hàng trước mặt, tùy ý đánh giá. Ánh mắt rơi vào nhất chỗ quầy hàng trước mặt, Tần Trần ngưng ngưng thần. Vị công tử này, xem trên cái gì? Bản quầy hàng chi lên, tất cả vật phẩm, chỉ lấy 10 viên linh thạch, đảm nhiệm chọn tùy chọn, nhất kiện 10 viên, 10 viên linh thạch, người mua không lỗ lã, mua không được trên làm, 10 viên linh thạch, người còn có khả năng mua một niềm vui vô cùng to lớn. Tần Trần nhãn thần cổ quái nhìn chằm chằm người này, ngồi xổm xuống, chỉ nhẹ nhàng đuổi động, cuối cùng, tuyển trạch một viên thoạt nhìn cả người mang theo rỉ sắt viên cầu. Viên kia cầu, mặt ngoài thượng tú tích loang lổ, ngẫu nhiên có một tia linh quang xuất hiện. Công tử tốt nhãn quang, thứ này, là ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng theo. Đừng nói nhảm, 10 viên linh thạch, Tần Trần bàn tay vung lên, liền muốn giao tiền. Công tử, những vật khác đều là 10 viên linh thạch, món đồ này, chỉ ít cần 50 khỏa linh thạch. Bán hàng rong sau nam tử, lúc này cũng là nhếch miệng cười nói, nhất khẩu răng vàng, triển lộ không bỏ sót. 50 khỏa, Tần Trần chân mày nhíu lên. Ta đây không được, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người rời đi. Chờ, công tử chờ chút ga. Chủ quán lúc này cấp bách, nói, 10 viên linh thạch bán. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, công tử chớ để ý. Tần Trần giao phó 10 viên linh thạch, nhìn cái kia rỉ sắt hạt châu, gật đầu. Chậm đã, mà đang ở lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trước gian hàng, 6-7 đạo thân ảnh, lúc này đi thong thả mà tới. Vì thủ một gã thanh niên thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, mặc gấm vóc lăng la, bẩm sinh một khí tức cao ngạo. Cái này rỉ sắt hạt châu, ta muốn. Thanh niên cười nhạt nói, 100 khỏa linh thạch, bán cho ta đi. Lời này vừa nói ra, bán hàng rong lão bản khuôn mặt sắc nhất mộng. 100 khỏa, trời ơi, hảo, bán hàng rong lão bản vội vàng gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, nói, vị công tử này, không có ý tứ, 10 viên linh thạch trở về cho ngài, ta không bán cho ngài. Tần Trần lúc này, mày nhăn lại, được, xoay người, Tần Trần chính là ly khai, không có giải dòng. Cái kia thanh niên lấy rỉ sắt hạt châu, nhìn bên cạnh một người trung niên nam tử, nói, văn sư, đây thật là linh trận cầu. Trung niên nam tử kia, vóc người thấp bé, gật đầu, nói tuyệt đối là, hơn nữa, là một viên tứ cấp linh trận cầu. Tứ cấp linh trận cầu, như vậy nói cách khác, bên trong tích chứa là một tòa tứ cấp linh trận. Người đàn ông trung niên lúc này thần tình cẩn thận, bàn tay nâng cái kia linh trận cầu. Từ từ trong lúc đó, từng đạo linh văn vào thời khắc này xuất hiện, trực tiếp dũng mãnh vào đến linh trận cầu bên trong. Nhưng là không nhiều lắm lúc, cái kia từng đạo linh văn, cũng là chợt biến mất. Văn sư, làm sao? Thanh niên không nhịn được nói. Điện hạ, lão hủ vô năng, không mở ra. Văn sư cung kính nói. Không mở ra, nghe đến lời này, thanh niên càng là khuôn mặt sắc vui vẻ, nói, văn sư ngài là ba cấp linh trận sư, này cũng không mở ra, đủ để chứng minh vật ấy bất phàm. Một viên linh trận cầu, thời khắc mấu chốt, trực tiếp thả ra, trong nháy mắt ngưng tụ trận pháp, hơn nữa còn là tứ cấp, đủ để chém giết nhất vị linh phách kỳ cường giả. Thanh niên sắc mặt biến thành động, nhìn về phía trước rời đi Tần Trần thân ảnh. Văn sư ngài không mở ra, nói không chừng, tiểu tử kia có biện pháp đâu. Thanh niên cười nói, nếu không, hắn làm sao lại chỉ cần chọn chúng viên này linh trận cầu. Ngôn ngữ rơi xuống, thanh niên ba chân bốn cẳng, vào thời khắc này đi ra phía trước. Ngươi, đứng lại, một lời rơi xuống, thanh niên nhìn về phía trước Tần Trần, ra lệnh, chính là ngươi, đứng lại. Ta, Tần Trần lúc này hơi ngẩn ra, linh trận cầu đã bị ngươi mua, làm sao, còn có việc sao? Tần Trần bình tĩnh nói, có việc, thanh niên mở miệng, nói, ngươi đã có thể nhìn ra đây là chân quý linh trận cầu, vậy phải biết, như thế nào mở ra? Giúp ta mở ra cái này linh trận cầu, ngươi mới có thể rời đi nơi đây. Không có hứng thú, Tần Trần thản nhiên nói, nguyên bản ta mua linh trận cầu, bị ngươi chặn, bây giờ còn để cho ta mở ra, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Không có hứng thú, thanh niên nhếch miệng cười nói, ta sẽ để cho ngươi hứng thú. Chương 230, không hỏi bối cảnh, ngôn ngữ rơi xuống, thanh niên vẫy tay, mấy bóng người, lúc này từng cái đi tới trước, đem Tần Trần vây lại. Làm sao, muốn động võ? Tần Trần nhìn mấy người, khuôn mặt sắc đạm nhiên, tiểu tử, bản công tử cho ngươi cơ hội mở ra, đó là ngươi quang vinh may mắn, biết không? Thanh niên cao ngạo nói cho ngươi, ta là tới tự Linh Ương Thượng Quốc thất hoàng tử Dương Nguyên. Ồ, Tần Trần a hát một tiếng, nói theo ta có cái gì quan hệ, ngươi mua linh trận cầu, chính mình không mở ra, chỉ có thể chứng minh chính mình ngu xuẩn a. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người liền muốn ly khai. Đứng lại, cái kia văn sư lúc này một bước đi tới trước, nhìn Tần Trần. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mở ra linh trận cầu, cũng hoặc, chết ở chỗ này. Văn sư lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng nơi này là Vân Yên Các, chính là Vân Lam đế quốc hết thảy, chúng ta liền không dám giết người. Ở ta Linh Ương Thượng Quốc nhãn chung, Vân Lam đế quốc, bất quá là một cái đế quốc. Quốc, đế quốc, thượng quốc, cương quốc, ở toàn bộ đại lục chi lên, không rất rõ ràng đẳng cấp, nhưng là ai cũng biết, kia này sự chênh lệch. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng hơi hơi vung lên. Tốt ga tốt đi, Tần Trần khoát khoát tay, vẻ mặt chán chường nói, ta nếu như không đánh mở, các ngươi hôm nay xem ra, sẽ không bỏ qua ta. Thế nhưng ta muốn nói, nếu là ta mở ra linh trận cầu, các ngươi nhất định thả ta. Ta còn không muốn chết. Nghe đến lời này, Dương Nguyên khuôn mặt trên một cái tiếu dung xuất hiện. Đó là tự nhiên, Dương Nguyên cao ngạo nói, bản hoàng tử hướng tới là nói là làm. Được, Tần Trần lúc này tiếp nhận linh trận cầu, ngón tay chỉ ra, từng đạo linh văn, phiêu tán mà ra. Thấy như vậy một màn, cái kia văn sư nhãn thần lóe lên. Người này linh văn tạo nghệ, tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa tốc độ xuất thủ thật nhanh, hắn tuy là ba cấp linh trận sư, cũng so với không kịp a. Từ từ trong lúc đó, một ánh hào quang bốc lên ra. Cái kia thiết tú cầu bên trong, phảng phất là sú bùn bên trong, tạo ra một đóa sạch sẽ liên hoa một dạng, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thật là một viên linh trận cầu. Dương Nguyên lúc này hưng phấn nói, tư cấp linh trận cầu, ở lại thân lên, coi như là gặp phải linh phách kỳ cao thủ vây công, trực tiếp thi triển linh trận cầu bên trong linh trận, cũng có thể cam đoan tính mệnh không ưu. Linh trận cầu, chính là lấy đặc thù kim loại, đem bố trí xong linh trận. Lùi phóng tiến vào bên trong. Thời khắc mấu chốt, có thể trong nháy mắt buông thả ra đến, uy lực rất mạnh. Văn sư quả nhiên là kiến thức cao minh, bản hoàng tử bội phục. Điện hạ nói giỡn, nhìn cái kia lóe lên tia sáng linh trận cầu, Dương Nguyên cùng văn sư hai người, lúc này đều là cười nở hoa. Tiểu tử, đem linh trận cầu cho ta đi. Dương Nguyên cao ngạo nói, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết. Hả, thật sao? Tần Trần lúc này cầm trong tay linh trận cầu, cười nhạt nói, cam kết của ngươi. Ta đây cũng muốn tuân thủ ta chuẩn tắc. Ngươi chuẩn tắc? Dương Nguyên giễu cợt nói, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng cho ta, Linh Ương Thượng Quốc, không phải ngươi có thể đủ đắc tội. Tiểu tử, biết tiến thối, mới là chuyện tốt. Lời giống vậy, tặng cho ngươi, biết tiến thối, mới là chuyện tốt. Tần Trần liếc liếc mắt mấy người, nói, chớ cùng ta nói cái gì đế quốc, thượng quốc, ở ta Tần Trần nhãn chung, chọc cho ta không được khoái hoạt, ta đáng chết liền giết, nên diệt liền diệt. Vốn chính là một viên linh trận cầu, lười so đo với các ngươi, nhưng là bây giờ. Ta còn thực sự là nhàn rỗi nhạt đau, liền so đo với các ngươi tiến lên. Bá bá bá, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, tiếng xé gió một đạo tiếp một đạo vang lên. Trong sát na, cái kia linh trận cầu phá tan tới. Từng đạo linh văn, khuếch tán ra, mang theo một đặc biệt khí tức. Bất quá là một đạo tứ cấp linh trận cầu mà thôi. Tần Trần ngón tay búng một cái, bỗng nhiên. Toàn bộ Vân Yên Các trong đại điện, từng đạo linh văn tràn ngập ra. Dài rộng mấy trăm thước phạm vi, trực tiếp bị linh văn trói buộc chặt, bao quát Dương Nguyên, văn sư ở bên trong mấy bóng người, lúc này, trong nháy mắt bị nhốt trong đó. Tần Trần vừa sải bước ra, tiến vào linh trận bên trong. Không liên hệ nhân nhường một chút, tổn thương người vô tội, liền không được. Tần Trần lời này vừa nói ra, cái kia bị tập trung ở linh trận bên trong thân ảnh, từng bước lui sau. Lúc này, cân nhắc trong phạm vi trăm thước, chỉ có Tần Trần cùng Dương Nguyên đám người. Người điên, Dương Nguyên lúc này tức miệng mắng to, đây chính là một viên tứ cấp linh trận cầu, ai cho ngươi trực tiếp thả ra? Ngươi biết thứ này giá trị sao? Coi như 10 cái mệnh, ngươi cũng không chống nổi. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần lười dài dòng, bàn tay nâng lên. Từ từ trong lúc đó, Dương Nguyên thân thể phía trước, đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện một bàn tay. Bàn tay kia gắt gao bắt lại Dương Nguyên cổ. Điện hạ, văn sư mấy người lúc này cảm giác không thích hợp. Tiểu tử này, thật điên. Mau thả điện hạ, mấy người muốn ngăn trở, nhưng là linh luân cảnh thực lực cường đại. Vào thời khắc này, căn bản không pháp cản trở nửa phần. Bọn họ muốn nhằm phía linh trận bên trong Tần Trần, nhưng là thân thể căn bản không pháp nhúc nhích. Cái kia văn sư lập tức nói, tiểu huynh đệ, Dương Nguyên điện hạ, chính là linh ương thượng quốc thái tử Dương Khải Nguyên thân đệ đệ, sâu hoàng đế bệ hạ yêu thích, người nếu như giết hắn, Vân Lam đế quốc coi như là 10 đại đế quốc một trong, cũng sẽ tao ương, đến lúc đó, người nhà của ngươi. Xin lỗi, ta không phải Vân Lam đế quốc người. Tần Trần mỉm cười cười nói, lại người, ta sát nhân, không hỏi bối cảnh. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay lần nữa dùng sức. Dừng tay, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng quát vang lên trong nháy mắt, trong đại điện, nhiều đội cầm trong tay binh khí quân đội, vọt thẳng tiến đến. Lần này, xem náo nhiệt đoàn người, hoàn toàn bị kinh động đến. Vân Lam đế quốc hoàng gia lính hộ vệ, vì thủ một gã thanh niên, trường phát tán mở, một thân trường sa màu xanh lam, khí độ phù phiếm, khuôn mặt sắc khẩn trương. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau buông ra Dương Nguyên điện hạ. Cái kia thanh niên trực tiếp quát lên, Vân Thành Vũ, cái này chính là các ngươi Vân Lam đế quốc thái độ sao? Dương Nguyên lúc này mắng nhiếc, thanh âm nức nở, bản hoàng tử chính là linh ương thượng quốc thất hoàng tử, đại biểu là ta phụ hoàng, ta đại ca, tới với các ngươi thương thảo Vân Sương Nhi cùng ta đại ca hôn lễ sự tình. Dương Nguyên tức giận nói, ngươi cư nhiên để cho ta ở các ngươi Vân Lam đế quốc bên trong sinh mệnh chịu đến uy hiếp, các ngươi Vân Lam đế quốc, chờ ta linh ương thượng quốc điên cuồng trả thù đi. Lời này vừa nói ra, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, thanh niên quát lên, ta là Vân Lam đế quốc hoàng thất cửu hoàng tử Vân Thành Vũ, lần này phụng mệnh tiếp đãi Dương Nguyên điện hạ, mau buông ra Dương Nguyên điện hạ. Nếu không thì, ngươi đem cho chúng ta Vân Lam đế quốc mang đến ngập đầu chi tai họa, hiểu không? Ta lấy hoàng tử thân phận cam đoan, buông ra Dương Nguyên điện hạ, ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nói thế rơi xuống, trong đại điện vào thời khắc này, yên lặng lại. Ngươi lấy hoàng tử thân phận cam đoan, Tần Trần khiết Vân Thành Vũ liếc mắt, nói ta muốn giết người nào, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi, đừng nói là ngươi, chính là ngươi lão tử ở chỗ này, ta muốn giết người này, hắn cũng không dám nói gì, tiểu quỷ, cút sang một bên. Tần Trần lúc này thần thái bình tĩnh, ngữ khí càng là bình tĩnh. Một viên linh trận cầu, hắn lúc đầu không muốn tranh đoạt, cái này Dương Nguyên mua liền mua, làm cho hắn hỗ trợ mở ra, nếu như một bộ khiêm tốn lãnh giáo tư thế, hắn nói không chừng tâm tình tốt, thì giúp một tay mở ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lỗ mũi chó hướng thiên, tự tìm tử lộ. Đã Dương Nguyên tự tìm tử lộ, vậy hắn liền càng không cần thủ hạ lưu tình. Người buông ra, Vân Thành Vũ lần nữa quát lên, tiểu huynh đệ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu như không buông ra, hôm nay, giết Dương Nguyên điện hạ, ngươi cũng là chắc chắn phải chết, không chỉ có như đây, ta có thể bảo đảm, lên tận trời xanh, xuống dưới hoàng tuyền, ta sẽ tìm được người nhà ngươi bằng hữu, di ngươi cửu tộc. Di ta cửu tộc, Tần Trần giễu cợt nói, tiểu quỷ, nếu không phải ngươi gia tổ tiên còn có một tia họa linh còn sống ở thế, ta sớm đã đem ngươi Vân Lam lưỡng ra triệt để gạt bỏ, cút. Cút, chính là một cái linh thai cảnh thiếu niên, cư nhiên làm cho hắn cút. Nếu không phải là Dương Nguyên điện hạ lúc này ra hỏa này trong tay, hắn Vân Thành Vũ, sớm hoạt bác người này. Ta sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, buông ra Dương Nguyên điện hạ, ta tha người nhà của ngươi bất tử, nếu không thì... Phanh, Vân Thành Vũ một lời chưa nói xong, một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia Dương Nguyên đầu, như cùng là u đầu sứt trán đại dưa hấu một dạng, triệt để nổ bể ra tới. Máu tươi kia, nổ tung ở chung quanh văn sư mấy người thân lên, tức thì đem mấy người triệt để hù dọa mộng. Giết, thật giết, Vân Thành Vũ lúc này chỉ cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra. Xong đời a, đường đường linh ương thượng quốc thất hoàng tử, hiện nay linh ương thượng quốc thái tử thân đệ đệ, chết ở Vân Lam đế quốc bên trong. Linh ương thượng quốc, chỉ sợ là sắp điên đó a. Vô liêm sỉ, giết người này, giết cho ta người này. Dừng tay, trong sát na, một đạo tiếng gầm gừ vào thời khắc này trong nháy mắt vang lên. Một đạo thân ảnh, cấp tốc vào tới. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Vân Thành Vũ khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vàng hô tam ca. Ba, rõ ràng ba tiếng vỗ tay vang lên, cái kia xuất hiện thân ảnh, một cái tát đến Vân Thành Vũ khuôn mặt lên. Vô liêm sỉ, một tiếng thấp quát, trong nháy mắt vang lên, Vân Thành Vũ triệt để mộng. Thái tử điện hạ, Vân Thành Vũ nhìn trước người Tam ca, hoặc càng xác thực mà nói, là Thái tử Vân Hiên. Lúc này, giống như một người xa lạ một dạng, không hỏi xanh hồng tạo bạch, trực tiếp một cái tát quăng hắn khuôn mặt lên. Cái này thật chính là Tam ca của mình sao? Câm miệng, Vân Hiên lúc này thần thái hơi lộ ra dữ tợn, trầm quát một tiếng. Từ từ, đi hướng Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử chấn kinh, ta cửu đệ không biết nguyên do trong đó, mong rằng Tần công tử thứ tội. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vân Hiên, rên một tiếng, bàn tay nắm chặt. Rầm rầm rầm, trong sát na, cái kia văn sư mấy người, linh luân cảnh cao thủ, lúc này trực tiếp thân thể bạo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ. Người là ta giết, cùng các ngươi Vân Lam đế quốc không quan hệ, Linh Ương thượng quốc nếu như truy vấn xuống, làm cho bọn họ đến Bắc Minh đế quốc Thiên Thần học viện tìm ta đi. Tần Trần phất tay một cái, theo cái kia linh trận bên trong đi ra, sát na, toàn bộ linh trận chợt tiêu thất, chỉ chưa hạ đầy đất vết máu. Linh Ương thượng quốc lần này phái tới thất hoàng tử, liên đới lấy bên người mấy vị linh luân cảnh cao thủ, triệt để không còn tồn tại. Thấy như vậy một màn, Vân Hiên nheo mắt, cái này ra hỏa, thật là, bất chấp hậu quả, có thể là chuyện này tình, tính thế nào a? Nhìn theo Tần Trần ly khai, Vân Hiên lúc này nhịn không được nhíu mày. Tam ca, để tiểu tử kia, như thế chạy. Vân Thành Vũ lúc này trong lòng khó có thể bình tĩnh. Ngươi cầm miệng đi, Vân Hiên lần nữa khiển trách, nếu không phải là ta sớm một bước đến nơi đây, tiểu tử ngươi, đã cùng Dương Nguyên giống nhau. Cái gì, Vân Thành Vũ sừng sốt, đừng nói nhảm, đem Dương Nguyên mấy người thi thủ vá kín lại, bỏ vào bên trong quan tài gỗ, đuổi về đến Linh Ương Thượng Quốc bên trong, còn nói như thế nào, ta sẽ đi ngay bây giờ xin chỉ thị phụ hoàng. Vân Hiên ngôn ngữ rơi xuống, vội vàng ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế không dung chậm, chết nhưng là Linh Ương Thượng Quốc thất hoàng tử Dương Nguyên, hơn nữa còn là Linh Ương Thượng Quốc Thái tử Dương Khải Nguyên thân đệ đệ. Có người nói cái kia Dương Khải Nguyên, đối với vị đệ đệ này, gần như là điên cuồng quan ái. Nếu như biết Dương Nguyên chết, không được bạo tạc mới là lạ. Nhưng là, giết người là Tần Trần A. Cái này làm cho phụ hoàng cùng nhị thúc, làm cho tự gia lão tổ đều là kiêng kỵ vạn phần nhân vật. Tuy là hắn không biết Tần Trần rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là bây giờ, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi A. Lam Vân Thành, bên trong tử lâu, Tần Trần lúc này, một thân sát khí trở về. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều là sửng sốt. Công tử, làm sao? Không có gì, Tần Trần phất tay một cái, nói chẳng qua là gặp phải vài cái đuôi mù gì đó, tiện tay giết. Tần Trần nhìn hai người, nói ta xem hai người các ngươi, hiện nay trong cơ thể, Vân Trung Lam Yên quả dược hiệu triệt để khuếch tán, tiếp đó, chỉ cần không ngừng hấp thu. Kể từ đó, thực lực các ngươi cảnh giới chắc là hội đại phúc độ đề thăng, vừa vặn, chúng ta khởi hành phản hồi đi. Đúng, lão người què tức thì bắt đầu chuẩn bị. Bốn bóng người, điều khiển xe châu, con đường thẳng ly khai Lam Vân Thành. Tần Trần lần này đến, mục đích chủ yếu chính là hoàn thành lão người què đáy lòng nguyện vọng. Nhân tiện, giải quyết Vân Sương Nhi lo toan chi ưu, cùng với Vân Trung Lam Yên quả. Hiện tại sự tình hoàn thành, là nên ly khai. Xe châu từ từ lái rời Lam Vân Thành, lần này, Vân Sương Nhi triệt để bình tĩnh trở lại. Cùng phụ hoàng mẫu hậu giao phó tinh tường, ngày sau đi theo ở Tần Trần bên người, nghênh tiếp nàng, đúng là quang mang tiền đồ. Hỗn độn chi thể, hỗn độn ngọc thân quyết tu hành, đơn giản là tiến triển cực nhanh. Mà Tần Trần biểu diễn ra cường đại lệnh người càng là không thể tưởng tượng nổi. Theo Tần Trần, có lẽ là nàng này sinh lớn nhất quyết định, cũng có lẽ là tốt nhất. Bất kể như thế nào, lần này, có thể hoàn toàn không lo toan chi ưu. Mà Thiên Động Tiên lúc này, trong lòng cũng là phá lệ thông thuận. Giải quyết đáy lòng địch thủ cũ, hắn tâm tình thật tốt. Còn Diệp Tử Khanh, bản thân, nàng là sớm nhất đi theo ở Tần Trần bên người. Cũng là minh bạch, Tần Trần hết thảy thủ đoạn là đáng sợ dường nào. Có thể, ở Tần Trần đáy lòng, căn bản không có hay là sợ hãi. Mỗi một lần, Tần Trần luôn là có thể cho thấy làm cho chuyện bất khả tư nghị tình tới. Điều khiển, xe châu mới vừa rời đi Lam Vân Thành bên trong, lần lượt từng bóng người, cấp tốc mà tới. Vì thủ hai người, thình lình chính là Vân Lam đế quốc hoàng đế Vân Khinh Tiêu, cùng với Vân Lam học viện viện trưởng Vân Khinh Ngữ. Tần công tử, hai người dừng chân dừng xuống. Đứng ở xe châu trước, chắp tay nói, Tần công tử chuyến này ly khai, ta Vân Lam đế quốc phái người đi theo, để bảo đảm Tần công tử an nguy đi. Nhị đệ, người theo Tần công tử, phản hồi Bắc Minh đế quốc. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi ngẩn ra, nhị thúc Vân Khinh Ngữ, chính là địa võ cảnh cao thủ, càng là Vân Lam học viện viện trưởng, phụ hoàng cư nhiên phái hắn đi theo. Không cần, Tần Trần phất tay nói, hảo ý ta xin tâm lĩnh, chẳng qua có lão người què ở, không có nguy hiểm gì. Ngôn ngữ rơi xuống, bên trong xe Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, phất tay một cái, Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo xuất hiện ở trong tay. Dương Nguyên, nếu là ta giết, ta muốn Linh Ương Thượng Quốc người, sẽ phải tìm ta, chẳng qua chết ở các ngươi Vân Lam Đế Quốc bên trong, ta cũng không muốn cho các ngươi có phiền phức. Tần Trần từ từ nói, cái này Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo, tạm thời giao cho các ngươi Vân Lam Đế Quốc đảm bảo, nghĩ đến có cái này hai kiện linh khí, Linh Ương Thượng Quốc coi như là phẫn nộ, cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Cái gì? Nghe đến lời này, bên cạnh Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tức thì thân thể bị kiềm hãm. Phía trước Tần Trần đúng là cùng các nàng nói, làm thịt vài cái người. Nhưng là các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Trần nói, hội là Dương Nguyên A. Cửu U Đại Lục chi lên, ngoại trừ mấy cái đứng đầu tông môn, cầm giữ toàn bộ Cửu U Đại Lục mạch máu bên ngoài, chính là một ít cường đại cương quốc, thượng quốc, đế quốc, phân tán ở Cửu U Đại Lục chi lên, thống trị Cửu U Đại Lục tất cả. Những cái này đỉnh nhọn tông môn, thật cao ở lên, làm người ta trông đã khiếp sợ. Mà cương quốc bên trong, càng là tràn ngập gốc gác mạnh mẽ cùng truyền thừa. Thượng quốc, mặc dù so sánh lại cương quốc không được đủ, nhưng là đối với đế quốc mà nói, cũng cần tôn sùng tồn tại. Thượng quốc nhất quốc chi lực, có thể nói khủng bố. Dương Nguyên, chính là Linh Ương Thượng Quốc hoàng tử, càng là Linh Ương Thượng Quốc hiện nay Thái tử Dương Khải Nguyên đệ đệ. Mà Dương Khải Nguyên, chính là cái kia vị Linh Ương Thượng Quốc ban hôn cho Vân Sương Nhi nhân vật. Tần Trần vô thanh vô tức giết Dương Nguyên, đây chính là gắt gao đắc tội Dương Khải Nguyên. Đắc tội Dương Khải Nguyên hạ tràng, không cần phải nói, ai cũng biết. Đó là cùng toàn bộ Linh Ương Thượng Quốc là địch, nhưng là ở Tần Trần nhãn chung, tựa hồ lại là. Không có chuyện gì tình, Tần công tử khách khí. Vân Khinh Tiêu vội vàng chắp tay nói, chính là một cái Dương Nguyên, giết liền giết, hắn Linh Ương Thượng Quốc nếu như muốn đối với ta Vân Lam Đế Quốc dụng binh, cũng muốn nghĩ lượng nghĩ lượng. Để cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm, cũng không phải là tặng cho ngươi, chỉ là tạm cho ngươi mượn. Tần Trần lần nữa nói, hơn nữa nếu là bởi vì việc này, cho các ngươi Vân Lam Đế Quốc rơi vào hiểm cảnh, Sương Nhi nhất định lại là tâm khó an. Nghe được Tần Trần nói thế, Vân Khinh Tiêu hơi hơi thẹn thùng, đi ra phía trước, tiếp hạ cái kia Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo. Cái này đàn sáo hợp tấu, uy lực nhất lớn, coi như là địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới cường đại, phối hợp làm, cũng khó mà ngăn cản, đủ để cho Linh Ương Thượng Quốc ném chuột sợ vỡ bình. Thuận liền nói cho bọn họ, người là ta giết, oan có đầu khoản nợ có chủ. Tần Trần phất tay một cái, Tiểu Thanh chậm rãi bắt đầu kéo động mã xa. Bốn bóng người, biến mất ở từ từ trường đạo chi lên. Vân Khinh Tiêu lúc này, hô giọng điệu, vị đại năng này, rốt cục đi, nếu không thì, hắn thật không biết, Tần Trần tiếp tục lưu lại Vân Lam Đế Quốc bên trong, đến cùng hội xông ra cái gì đại họa sự tình tới. Lập tức trở về cung, Vân Khinh Tiêu lúc này căn bản không nói nhảm, mọi người lập tức lộn trở lại. Trở lại trong hoàng cung, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ cùng với Vân Hiên ba người, tiến nhập một tòa cung điện dưới đất bên trong, mới vừa dừng xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo phóng xuống, Vân Khinh Tiêu ba người lúc này tức thì hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung nghênh tổ tiên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, cái kia Phù Diêu cầm cùng Linh Diên Sáo bên trong, nhất nam một nữ hai bóng người, từ từ xuất hiện. Đồ hỗn trướng, Vân Trung Phi lão tổ lúc này trực tiếp mắng, nếu không phải là hai vợ chồng ta cơ trí, Vân Lam Đế Quốc truyền thừa vài vạn năm, liền đều bị hủy bởi trong tay các ngươi. Bị đổ ập xuống chính là mắng một trận, Vân Khinh Tiêu ba người chỉ có thể đàng hoàng nghe. Vân Tổ, cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Vân Khinh Tiêu sớm muốn hỏi, có thể Phù Diêu cầm một mực Tần Trần bên người, hắn không có cơ hội hỏi. Cái này ngươi chớ xía vào, Vân Trung Phi phất tay nói, hiện tại lập tức phái người chú ý Linh Ương Thượng Quốc động tĩnh, nếu như dám đối với Tần công tử bất lợi, các ngươi lập tức phái người bảo hộ Tần công tử. Thuận liền, nếu như Linh Ương Thượng Quốc không tha thứ, cử quốc chi lực, cùng với giao chiến, bảo hộ Tần công tử, cũng không tiếc đại giới, biết không? Vân Khinh Tiêu ba người, hoàn toàn bị trấn trụ, cử quốc chi lực, cùng một cái thượng quốc đánh nhau chết sống. Cũng bởi vì Tần Trần, cái này Tần Trần, rốt cuộc là người nào, đáng giá làm cho lão tổ, như này lưu ý. Sương Nhi có thể đi theo ở Tần công tử bên người, là ta Vân Lam Đế Quốc các đời đã tu luyện phúc khí, hiểu chưa? Lam Thanh Thanh lúc này cũng là chân thành nói, tìm cơ hội nói cho Sương Nhi, nếu là có thể có cơ hội thị tẩm, trở thành Tần công tử nữ nhân, liền bất kể bất cứ giá nào đi làm đến. Cái này một cái cải biến, tương lai, có thể sẽ làm cho Vân Lam Đế Quốc, trở thành có thể so với năm xưa Bắc Minh Đế Quốc tồn tại, hiểu không? Cái gì, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, Vân Hiên ba người, thật mộng. Làm cho Sương Nhi, nhất vị đường đường 10 đại đế quốc một trong công chúa, chủ động hiến thân, nhưng là làm cho ba người mộng, không phải điểm này, mà là, chỉ cần tóm chặt lấy Tần Trần cây to này, tương lai Vân Lam đế quốc, có thể trở thành năm xưa Bắc Minh đế quốc cường đại. Vãn bối ghi nhớ, Vân Khinh Tiêu chắp tay nói, hai vị lão tổ, chính là toàn bộ Vân Lam đế quốc khai sáng người. Hai người theo như lời nói, nhất định không có sai. Vân Khinh Tiêu minh bạch, đối với hai lão từng nói, bọn họ chỉ cần vâng theo là được. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, ba bóng người, từng cái rời khỏi, Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh hai người, lúc này nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Cái này vị, không nghĩ tới, thế mà lại lấy thái độ như thế, lần nữa xuất hiện a. Vân Trung Phi khổ sở nói, năm đó tiêu thất, cũng rất kỳ quái, Thanh Vân tôn giả không nói chữ nào, toàn bộ cửu U đại lục chi trên nhân vật có mặt mũi, cũng căn bản không thể nào biết được. Không nghĩ tới, lại là đổi một thân phận, lần nữa trở về. Lam Thanh Thanh cũng là thở dài nói, chẳng qua việc này, hai người chúng ta biết, cắt không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không thì. Ta tự nhiên biết, hắn muốn diệt ngoại trừ chúng ta còn sống họa linh ý niệm, dễ dàng. Từ từ, trong đại điện rơi vào trầm mặc, lần này, chịu ủy khuất ngươi Lam gia đệ tử. Vân Trung Phi lần nữa nói, cái này có ủy khuất gì? Lam Thanh Thanh lắc đầu nói, đắc tội người không nên đắc tội, chỉ là chết vài cái hậu nhân, ta vẫn có thể tiếp nhận, dù sao cũng hơn diệt môn mạnh mẽ chứ. Bất quá, cái kia Thiên Động Tiên, chắc là ngày xưa Thiên Thần Học Viện viện trưởng Thiên Thanh Thạch hậu nhân chứ. Thiên Thanh Thạch chính là đồ tôn của hắn, xem ra, hắn vẫn nhớ bạn cũ, nếu không thì, cũng sẽ không xa vạn giảm tới chỗ này, chỉ vì làm cho Thiên Động Tiên báo thù rửa hận. Nghe đến lời này, Vân Trung Phi cũng là gật đầu. Hai người bọn họ, đã từng chỉ là vì cái kia vị diễn tấu một khúc, càng là đạt được vị kia chỉ điểm, nhất phi trùng thiên. Ở cái kia vị nhãn chung, chính mình đồ tôn, vẫn là chiếm giữ rất lớn phân lượng. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không vận khí tốt như vậy, Thiên Thanh Thạch, thật vận khí tốt a, gặp phải một cái tốt sư tôn không nói, còn có một cái tốt hơn sư tổ. Hai người triệt để trầm mặc xuống, Cửu U Đại Đế, năm xưa, chính là toàn bộ Cửu U Đại Lục tối cường người, không người nào có thể so với. Mặc dù là tiêu thất vài vạn năm, vẫn là tồn tại sắc thái truyền kỳ. Năm đó, mọi người chỉ biết là, Bắc Minh Đế Quốc, thành tựu vì cùng Cửu U Đại Lục chi trên đứng đầu tông môn so sánh tồn tại. Thiên Thần Học Viện, càng là dung nạp toàn bộ Cửu U Đại Lục vô số thiên tài. Mọi người cũng chỉ là biết, cái kia Minh Nguyên Hoàng Đế cùng Tảng Đá Viện Trưởng, sau lưng dựa vào Sơn là Thanh Vân Tôn Giả. Có thể nhưng không biết, hai người bọn họ chân chính dựa vào Sơn, thực ra là cái kia vị Đại Đế. Thời gian lâu dài lâu, Bắc Minh Hoàng Thất cùng Thiên Thần Học Viện, đến bây giờ đã là triệt để bị thua, trở thành đế quốc trong đoạn kết của trào lưu. Nhưng là, cho tới bây giờ, như trước không người dám chân chính hủy diệt Bắc Minh đế quốc cùng Thiên Thần Học Viện, cũng là bởi vì, mặc dù là trải qua nhiều năm như vậy, vị kia danh tiếng, như trước chấn nhiếp mọi người. Mà bây giờ, hắn trở về, lại sẽ là như thế nào? Cùng ngày đồng thời, bên kia, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai vị mỹ nữ làm bạn, ngồi mã xa, cứ đi thẳng một đường nhổ, hướng Bắc Minh đế quốc, đạp trên đường về. Lão người què, hiện tại tâm nguyện, lấy sau chuyên tâm cho bản công tử lái xe, hiểu chưa? Công tử yên tâm, Thiên Động Tiên tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, lão hủ ngày về sau, liền an an lẳng lặng làm một cái đi xe lão nô, hầu hạ công tử. Cút, Tần Trần cười mắng, ta có Tử Khanh cùng Sương Nhi hầu hạ, nơi nào cần ngươi. Bên trong xe ngựa, Tần Trần bưng ngồi ở giữa, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này chia nhau ngồi hai bên. Một thân bích thanh quần dài, một thân mặt hồng hào váy ngắn, xứng trên hai người tuyệt sắc dung mạo, thêm trên cái kia nụ hoa chớm nở dáng người, không thể không nói, rất cảnh đẹp ý vui. Tần Trần cười nhạt nói, hai người các ngươi, nhưng là phải nhanh lên lớn lên. Công tử yên tâm, Diệp Tử Khanh từ từ nói, lần này đường về bên trong, ta chắc là có thể đến linh luân cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó, nhất định có thể đủ bảo hộ công tử. Vân Sương Nhi cũng là mở miệng nói, Sương Nhi đại khái có thể xông linh hải cảnh thất trọng, đến linh thai kỳ nhất trọng, cũng có thể vì công tử phân ưu. Tần Trần lúc này lắc đầu, không được không được không được, ta không phải nói ý tứ này, ta là nói, các ngươi phải nhanh nhanh trường lớn, trổ mã bích thủy phù dung, tiên diễm mỹ lệ, như vậy công tử ta mới tốt hạ thủ. Tần Trần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đều là khuôn mặt sắc thúy hồng. Các nàng chưa quên, chính mình nhưng là Tần Trần tỷ nữ. Cái gọi là tỷ nữ, thời khắc tất yếu, là cần hầu hạ. Ha ha, nhìn hai nữ thúy diễm ướt át gương mặt, Tần Trần cười ha ha một tiếng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi biết, Tần Trần lại ở trêu ghẹo các nàng. Rõ ràng hai người so với Tần Trần đại trên 1-2 tuổi, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần tựa hồ cay nghiệt thành tinh, thường thường có thể làm cho các nàng kinh ngạc. Được, nói chính sự. Tần Trần lúc này nhìn hai người, nói cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, đều là thuộc về tương đối hiếm thấy thể chất. Hai người các ngươi hiện nay đều ở đây tu hành ta đưa cho các ngươi linh quyết, cái này hai môn linh quyết, chính là trải qua trước kỷ nguyên khảo nghiệm, không tì vết chút nào. Các ngươi chỉ cần làm từng bước làm là được, còn cảnh giới đề thăng, hội rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chuyên tâm tu luyện, có cái gì không biết, theo thì hỏi ta là được. Đúng, đúng, hai nữ đều là khéo léo gật đầu. Công tử, Sương Nhi có một chuyện không rõ ràng. Vân Sương Nhi lúc này không hiểu nói, công tử trên biết thiên văn hạ biết địa lý, có thể nói là không gì không biết, nhưng là vì sao? Không thêm nhanh chính mình cảnh giới để thăng. Võ đạo một đường, vốn là cần làm đâu chắc đấy, hai người các ngươi chính là hoàng thể, thể chất đặc thù, ta bất quá là nhất giới phàm thể, quá nhanh cảnh giới tu hành đề thăng, hội đưa tới tu vi bất ổn. Các ngươi sẽ không tồn tại cái này vấn đề, nguyên nhân vì thân thể của các ngươi, vốn chính là thiên địa sủng nhi, cảnh giới nhanh chóng đề thăng, tình lý bên trong. Vân Sương Nhi tiếc hận nói, đáng tiếc cái gì, Tần Trần cười nói, tuy là phàm thể, nhưng là, ta lại cho rằng là tốt nhất thể chất. Nói thế cũng là làm cho Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người không được giải khai, Tần Trần cũng không nói nhiều. Trước đây công tử chính là tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, lấy tinh thần lực quán thể, phối hợp linh khí tu luyện, tinh thần lực rửa, thêm trên tinh thần linh quyết phối hợp, tuyệt đối sẽ không yếu hơn chúng ta. Diệp Tử Khanh từ từ nói, thiên địa minh mông, bọn họ biết dù sao cũng có hạn. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể cùng với truyền thuyết trong thần thể. Còn có thí dụ như Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể này một ít thể chất đặc biệt, tuy nói mạnh mẽ không gì sánh được, sinh ra xuống, chính là con cưng của trời. Nhưng là tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, ngưng tụ tinh thần lực, tu luyện tinh thần linh quyết, càng là trời cao con cưng. Thật muốn nói, ba người trong lúc đó, ai mạnh ai yếu, thật đúng là không giống vậy so với. Đáng tiếc, Tần Trần tinh môn, ở linh hải cảnh phía trước bị tước đoạt, nếu không thì, bây giờ Tần Trần, nhất định tăng thêm sự kinh khủng. Linh hải cảnh phía trước, vũ giả nằm ở tinh môn mở ra thời điểm, lúc này tinh môn cũng không ổn định, cũng dễ dàng nhất xuất hiện bị tước đoạt tình huống. Một khi đến linh hải cảnh, tinh môn liền gần như không thể có thể bị cướp đoạt. Không có đáng giá gì tiếc hận, Tần Trần không thèm để ý nói, mặc dù là phàm thể, ta cũng có thể cam đoan, này sinh, giữa thiên địa này, ta sẽ là cái kia nhất lóe lên đế tôn. Bình thản ngữ, theo Tần Trần trong miệng, rất bình tĩnh nói ra, nhưng là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là cảm giác, thật sự có khả năng. Đường về bên trong, bốn người không phải rất gấp, Tiểu Thanh cũng là nhàn nhã buông lỏng đứng lên, đủ tốn hao một tháng thời gian, mới đạt tới Bắc Minh Đế Quốc biên cảnh. Từ này hướng Bắc, bốn ngày lộ trình, nhưng đến đạt đến Lăng Vân Thành. Nếu như trực tiếp trở lại trong đế đô, 10 ngày là được, nếu như đi đường vòng Lăng Vân Thành, cần 13 ngày mới có thể đến đạt đến đế đô. Lão người què cung kính nói, đã lâu không có trở về ra, trở về. Tần Trần lúc này phất tay một cái cười nói, đúng, Lăng Vân Thành là hắn hết thảy khởi điểm, ký ức chưa dung hợp thời gian, linh hải cảnh cảnh giới, đối với hắn mà nói, là mộng tưởng. Nhưng là, ở nơi này đường về một tháng bên trong, dùng Hạ Vân Trung Lam Yên Quả, thực lực theo linh thai kỳ ngũ trọng, vững vàng để thăng tới linh thai kỳ thất trọng cảnh giới. Với hắn mà nói, hiện tại, tứ linh kỳ vũ giả, căn bản không coi là cái gì. Nơi này là đời này khởi điểm, phụ thân của hắn, thân nhân, đều ở đây nơi đây. Nghe được phải về ra, Tiểu Thanh tức thì mưu đủ tinh thần, tốc độ nhanh hơn. Không quá ba ngày, chính là đến Lăng Vân Thành, nhìn cái kia ngoài cửa thành cảnh trí, Tần Trần mỉm cười, đi xuống xe ngựa. Phụ thân, ta trở về, Tần Trần mỉm cười, cất bước tiến nhập thành bên trong. A, phịch một tiếng, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên. Đại địa chi lên, một đạo thân ảnh, một tiếng ầm vang, rơi đập ở Tần Trần trước người, máu me khắp người. Khuôn mặt sắc thảm bạch. Diệp Tử Khanh chán đông lại một cái, nói, Diệp Phong. Tiểu thư, chứng kiến Diệp Tử Khanh, cái kia Diệp Phong hơi đỏ mặt, nói tiểu thư đi mau, Lăng Vân Thành bị người xuất thủ công kích, chúng ta Lâm gia phái ở này bảo hộ Tần gia vũ giả, kể hết bị giết. Cái gì, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc thảm bạch. Tần Trần lúc này, mày nhăn lại, Diệp Tử Khanh giải thích, công tử, từ lần trước, cha ta chính là phái hơn 10 vị linh hải cảnh vũ giả chờ ở Lăng Vân Thành bên trong, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Xem ra ngoài ý muốn vẫn là phát sinh đây. Tần Trần hơi hơi xoay người, nhìn Diệp Tử Khanh, cười nhạt nói, đối với chứ. Nụ cười này, cũng là làm cho Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Đi, Tần Trần thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lao ra. Lão người què không dám thở, vội vàng cùng lên. Tiểu Thanh cũng là một tiếng ùm bò gọi, tốc độ nhanh hơn. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, càng không dám dây dưa. Mấy bóng người, nhanh chóng lao ra. Giờ này khắc này, to như vậy Lăng Vân Thành, giữa ban ngày, mùi máu tươi nồng trọng. Đường cái chi lên, lác đác không có mấy thân ảnh, tất cả, tiết lộ ra quỷ dị. Trực tiếp đi Tần Phủ, Tần Trần trực tiếp quát lên. Mấy đạo thân ảnh, căn bản không quản trên đường phố chém giết, trực tiếp xuất động. Lăng Vân Thành, hiện nay đem xung quanh bị vài tòa thành trì toàn bộ thu nhập, Tần Thương Sinh được phong làm thành chủ, tức thì bị Bắc Minh đế quốc phong vì hầu gia. Giờ này khắc này, Lăng Vân Thành bên trong, hầu phủ bên trong. Viễn Sơn huynh, ngươi trước đi, một đạo tiếng quát vang lên, Đỗ Triết đại sư trầm giọng quát lên, nhanh đi Lăng Vân bên trong dãy núi, nói cho Tần hầu gia, ngàn vạn lần không nên trở về. Làm cho hắn dẫn người đi thẳng đến trong đế đô tìm công tử nhà ta Thánh Tâm Duệ. Đỗ Triết đại sư lúc này máu me khắp người, trầm giọng quát lên. Tại đây bên người, Tần Viễn Sơn toàn thân áo trắng, sớm đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Đỗ Triết đại sư, muốn đi cùng đi. Tần Viễn Sơn lúc này trầm giọng quát lên, ta Tần gia hiện nay là đế quốc phong hầu gia gia tộc, Lăng Vân thành thành chủ, người nào gan to như vậy, dám giết đến tận cửa. Tần Viễn Sơn lúc này tức giận không thôi. Viễn Sơn huynh, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, đi a. Hưu, đang ở lúc này, trong sát na, một đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng xé gió vang lên trong lúc đó, Đỗ Triết đại sư bên người, một đạo thân ảnh, ngược trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Cha, Tư Viễn, Đỗ Triết đại sư chứng kiến chính mình nhi tử ngã vào ngực mình, tức thì đau lòng không thôi, phẫn nộ rít gào. Đi, một đạo âm lãnh thanh âm, từ từ vang lên, hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Bá bá bá thân ảnh, vào thời khắc này từng đạo nhảy vào đến trong hầu phủ. Lúc này, hầu phủ hộ vệ, đã là chống lại không được. Tần Viễn Sơn nhìn bốn phía, tâm tình trầm trọng. Từ Tần Trần đến đế đô chi về sau, Lăng Vân Thành Tần gia có thể nói là nhanh chóng quật khởi. Trở thành Lăng Vân Thành thành chủ, ngay sau đó, tức thì bị phong hầu, đem chu vi vài tòa thành trì, thu làm hầu phủ quản hạt xuống. Không chỉ có như đây, Lăng Vân Thành bên trong, bắt đầu ở vào một ít không biết thân phận nhân vật. Về sau hắn cùng với đại ca mới biết, những thứ này người, là bảo vệ bọn họ Tần gia. Có đế đô hoàng gia, diệp gia, còn có thánh đan các. Nhưng là bây giờ, những thứ này linh hải cảnh, linh thai kỳ, thậm chí là linh luân cảnh một ít vũ giả, tất cả đều chết trận. Lần này đến người, rất rõ ràng là làm đủ thập toàn chuẩn bị, thề phải hủy diệt bọn họ Tần gia. Rốt cuộc là ai, nguyên lai Tần Trần tiểu tử kia, chính là tại như vậy cái địa phương rách lớn lên. Thật đúng là thổ miết a. Một đạo chế nhạo âm thanh, từ từ vang lên, là các ngươi, Đỗ Triết đại sư lúc này ngẩn ra, Thiên Thần Học Viện, Thiên Tử Đảng Chiến Thương, Sam Vũ. Đỗ Triết đại sư quát khẽ nói, Chiến Thương, Sam Vũ, ngươi phải biết, Tần gia cùng công tử nhà chúng ta quan hệ, các ngươi nếu như này dứt khoát, công tử nhà ta, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Thánh Tâm Duệ sao, Chiến Thương giễu cợt nói, Thánh Tâm Duệ cùng Tần gia, quan hệ tốt, cũng bất quá là bởi vì Tần Trần. Chỉ là... Tần Trần hiện nay, chỉ đi một mình Vân Lam đế quốc, dựa theo Vân Lam đế quốc bản tính, không giết hắn mới là lạ. Lại người, Lăng Thiên trở về, hắn cùng với Tần Trần, thề chắc chắn sẽ có một trận chiến, cho nên Tần Trần coi như không chết, trở về cũng là chắc chắn phải chết. Sam Vũ lúc này cũng là mỉm cười nói, cho nên a, Tần Trần sớm muộn cũng sẽ chết, Tần gia cũng là sớm muộn cũng sẽ diệt. Nếu như Tần Trần may mắn còn sống, theo Vân Lam đế quốc bên trong trở về, nghe được gia tộc của chính mình bị diệt. Bằng hữu bị kể hết diệt trừ, người nói hắn hội kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Hai người nhìn nhau, tức thì cười lên ha hả. Tần Trần cùng Thiên Tử Đảng là địch, bản thân liền là muốn chết. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải là Thiên Tử mang theo Lăng Thiên ly khai Bắc Minh đế quốc, nơi nào sẽ làm cho Tần Trần kiêu ngạo đến cái này chủng phần trên. Hiện tại, Lăng Thiên trở về, ắt sẽ tự thân chém giết Tần Trần. Mà Thiên Tử, tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó, ai dám không phục. Muốn diệt ta Tần gia, nằm mơ. Một đạo tiếng hừ lúc này đột nhiên vang lên, Tần Thương Sinh xuất hiện, nhìn đầy đất huyết tinh. Đại ca, nhị đệ, người không có việc gì chứ? Tần Thương Sinh nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, tâm ở trầm thống. Từ Tần Trần ly khai, như thế nào mở ra uyên cốc bí pháp, Tần Trần kể hết giao cho hắn. Con cháu nhà họ Tần sau lưng, hiện tại đại bộ phận đều là ở Lăng Vân bên trong dãy núi uyên cốc bên trong tu hành. Nhận được tin trước tiên, hắn chính là gấp trở về. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên đã là xuất hiện thê thảm như vậy chàng diện. Đại ca, đi mau a, người trở về để làm gì? Tần Viễn Sơn lúc này gầm hét lên, muốn chết cùng chết, ta làm sao sẽ quăng đi ngươi. Ngu xuẩn, nghe đến lời này, cái kia Chiến Thương cùng Sam Vũ hai người, đều là giễu cợt một tiếng. Lúc này, còn nói gì tình nghĩa huynh đệ, thật là ngu xuẩn, làm thịt hai người các ngươi, chúng ta cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng Lăng Thiên phục mệnh. Chiến Thương rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, một chưởng vỗ ra. Bang bang, trong sát na, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, căn bản không pháp chống lại. Hai người hiện tại, đều là trở thành linh hải cảnh bốn trọng, tam trọng cảnh giới, ở Lăng Vân Thành bên trong, có thể nói cao thủ hàng đầu, tối cường người. Nhưng là đối mặt linh thai kỳ bát trọng Chiến Thương, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nay thiên, ta liền làm thịt các ngươi, nhìn cái kia Tần Trần, lúc trở lại, có thể hay không điên. Chiến Thương bàn tay vung ra, một dấu bàn tay, trực tiếp ngưng tụ ra, thẳng hướng hai người. Dám động bọn họ, ta diệt ngươi cửu tộc. Đang ở lúc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Trong sát na, Trường Tiên xuất hiện, một đạo bóng roi, trực tiếp tịch quyển đến Chiến Thương cánh tay chi lên. Thổi phù một tiếng vang lên, tiên huyết nổ bể ra đến, Chiến Thương cánh tay vào thời khắc này, trong nháy mắt máu tươi chảy đầm đìa, nổ thành huyết vụ. A, hét thảm một tiếng vang lên, Chiến Thương lúc này, triệt để mộng. Ba bóng người, lúc này xuất hiện ở trong hầu phủ. Một người cầm đầu, chính là khuôn mặt sắc lạnh như băng Tần Trần. Trần Nhi, Trần Nhi, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn tức thì sửng sốt. Tử Khanh, đoạn người này tứ chi, trước đừng giết. Tần Trần thản nhiên nói, đúng, Diệp Tử Khanh hiện nay, đến linh luân cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực rất mạnh tăng trưởng, Vân Sương Nhi cũng là đến linh thai kỳ nhất trọng. Hai người trực tiếp tuôn ra, viện bên trong mọi người, tu vi cao nhất bất quá là Chiến Thương, Sam Vũ, chính là linh thai kỳ bát trọng, thiên thần học viện linh đồ hoàn cảnh mà thôi. Ai cũng không pháp ngăn cản Diệp Tử Khanh, Tần Trần ba chân bốn cẳng, đi tới Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn trước người. Phụ thân, một gối gõ địa, Tần Trần cung kính nói, nhi tử tới chậm. Mau đứng lên, Tần Thương Sinh lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, vội vàng nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hai mắt hiện lên lệ, Tần Thương Sinh nức nở nói, ta nghe bọn họ nói, người giết Vân Lam người của đế quốc, bị bọn họ bắt đi, phụ thân lấy vì. Phụ thân yên tâm, Tần Trần an ủi, cái này thiên hạ, có thể giết nhi tử người, còn không có suất thế đây. Số tiểu tử, người nếu như ngoại ý, ta làm sao có khuôn mặt đi gặp mẹ ngươi. Tần Trần bàn tay vung lên, hai khỏa vân trung lam yên quả xuất hiện, nói, phụ thân, nhị thúc, nuốt hạ này quả đi. Trợ giúp các ngươi khôi phục thương thế, hơn nữa, tương lai hội đem cho các ngươi hai người cực đại đề thăng. Vân trung lam yên quả, một bên Đỗ Triết đại sư, lúc này khuôn mặt sắc cả kinh. 5.000 năm mới sẽ xảy ra lớn lên chín một viên vân trung lam yên quả, chính là Vân Lam đế quốc xuất ra. Tần Trần đi trước Vân Lam đế quốc, bình an vô sự không nói, ngược lại thì đạt được vân trung lam yên quả, thật sự là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Triết là chứ, lần này ngươi lập hạ đại công, ta sẽ hướng thánh tâm duệ tiến cử ngươi, tiến nhập đế đô thánh đan các bên trong. Đa tạ Tần công tử hảo ý, Đỗ Triết chắp tay nói, lão hủ ở Lăng Vân Thành bên trong đối đãi tập quán, lưu ở nơi đây cũng rất tốt. Ly khai Lăng Vân Thành, Đỗ Triết căn bản sẽ không nguyện ý. Lăng Vân Thành là địa bàn của ai? Tần Thương Sinh, mà Tần Thương Sinh là ai? Tần Trần phụ thân, hắn đến đế đô, nhiều lắm là đạt được thánh công tử trọng dụng, nhưng là đế đô, cũng không thiếu phàm đan sư. Thế nhưng ở lại Lăng Vân Thành bên trong, cùng Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn cộng sự, Tần Trần ngày sau có chuyện gì tốt, nhất định không thể quên cha của mình. Hắn đến lúc đó, tất nhiên cũng có thể chiêm quang. Tần Trần hơi hơi ngạc nhiên, chính là minh bạch, cũng không nói nhiều. Đỗ Triết chắp tay nói, Tần công tử, mời bang lão phu giết những thứ này người, con ta chết thảm trong tay bọn hắn. Yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, ngày sau ngươi liền ở lại Lăng Vân Thành bên trong, ở đế đô cùng Lăng Vân Thành bên trong vãng lai đi. Đa tạ Tần công tử. Tần Trần lúc này gật đầu, ánh mắt chuyển qua. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang, lúc này vang lên, hai bóng người, rơi ở Tần Trần chân xuống, tiên huyết giàn giụa, sớm đã là không có cái gì phản kháng năng lực. Chính là Chiến Thương cùng Sam Vũ hai người. Tần Trần một cước bước ra, khom hạ thân đến, nói, các ngươi nói, Lăng Thiên trở về thật sao? Tần Trần, người tốt nhất thả chúng ta. Chiến Thương nhịn xuống đau nhức, thấp quát lên, Lăng Thiên trở về, đã là đến linh luân cảnh, người chắc chắn phải chết. Hắn trở về, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nói, cũng vậy, nếu không phải là hắn trở về, các ngươi sao dám lớn mật như thế? Biết là tốt rồi, biết hiện tại lập tức buông chờ, nếu không thì, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Chiến Thương lúc này nhãn thần lạnh nhạt, trầm giọng quát lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ ngươi đến bây giờ, còn không có phân tinh tường tình huống. Tần Trần lúc này lần nữa nói, mặc dù là hắn trở về, sớm trong mắt ta, cũng bất quá là chết nhiều một cái người a. Bất kể là Lăng Thiên, vẫn là thiên tử, tìm ta phiền phức, ta chiếu giết chính là. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước người chiến thương hai người, lần nữa nói, nhưng là các ngươi, ngàn chớ nên, vạn chớ nên khiêu khích gia nhân của ta. Bá, đang ở lúc này, một đạo thân ảnh, uyển như một đạo như tia chớp, xuất hiện ở trong hầu phủ. Công tử, người bên trong thành, đã giải quyết. Lão người què lúc này chắp tay nói, ừ, cái gì, giải quyết, chiến thương cùng Sam Vũ hai người, lúc này đều là sửng sốt. Làm sao có thể, bọn họ lần này thiên tử đảng xuất động hơn 200 người, bọn chúng đều là linh hải cảnh, còn có hơn 10 vị linh thai kỳ cao thủ, mấy vị linh luân cảnh hảo thủ. Toàn bộ giải quyết, không thể, các ngươi chỗ ỷ lại Lăng Thiên, cùng với thiên tử, cũng không thể vì ngươi nhóm khởi động một mảnh thiên địa tới. Tần Trần đạm mạc nói, chỉ ít trong mắt ta, mặc dù là khởi động một mảnh thiên, ta một cước, cũng liền dẫm nát. Ken két, Tần Trần bàn tay lộ ra, răng rắc thanh âm vang lên, hai bóng người, lúc này ầm ầm ngã xuống đất, sau cùng khí tức, cũng là không còn sót lại chút gì. Tần Trần vỗ vỗ tay, đứng dậy, phụ thân, nhị thúc. Tần Trần lần nữa nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi dẫn dắt trong hầu phủ người, toàn bộ đến Uyên Cốc bên trong đi. Uyên Cốc bên trong thiết trí, mặc dù là linh phách kỳ, cũng đừng nghĩ cường công tiến nhập, hơn nữa, ngày sau có cơ hội, căn cứ Lăng Vân dãy núi, lần nữa thành lập một tòa thành trì, đem Uyên Cốc bao trùm tiến nhập, coi như chúng ta Tần gia đại bản doanh đi. Được, Tần Thương Sinh gật đầu, nói, Trần Nhi, ngươi bây giờ làm gì? Cái kia Lăng Thiên đã trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thân sau còn có thiên tử chỗ dựa, ngươi. Phụ thân yên tâm, Tần Trần lần nữa nói, đại ca, nhị ca đều ở đây thiên thần học viện bên trong, ta hiện tại cần lập tức chạy trở về. Nghe đến lời này, Tần Thương Sinh cũng là minh bạch, chính mình linh hải cảnh bốn trọng cảnh giới, ở Lăng Vân Thành bên trong, có thể nói là không người nào có thể so với. Nhưng là ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cái này sự tình, hắn đúng là giúp không được gì. Nhìn theo Tần Trần mấy người ly khai, Tần Thương Sinh lập tức hạ lệnh, đem Lăng Vân Thành bên trong gia tộc đệ tử hộ vệ, toàn bộ rời vào đến Uyên Cốc bên trong. Hắn biết, Uyên Cốc nội ẩn giấu cơ quan, liên tiếp xuất hiện, khủng bố không ngớt. Mặc dù là đế đô, cũng không có Uyên Cốc bên trong an toàn. Hắn bang không được trên Tần Trần gấp cái gì, duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt Tần gia. Một đường lên, Tần Trần ngậm miệng không nói, nhưng là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là nhìn ra được. Vào giờ phút này Tần Trần, tâm tình thật không tốt. Lăng Thiên cư nhiên phái người, muốn tiêu diệt Tần gia, đây không thể nghi ngờ là làm tức giận Tần Trần. Chỉ sợ lần này trở lại, thiên thần học viện bên trong, khó có thể an định lại. Tiểu Thanh toàn lực chạy băng băng phía dưới, không cần thiết hai ngày thời gian, Bắc Minh đế đô đường nét, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trực tiếp vào thành, Tần Trần chính là con đường thẳng hướng lấy thiên thần học viện vội vã đi. Một đường lên, đấu đá lung tung, tốc độ cực nhanh. Đứng lại. Chỉ là, kèm theo Tần Trần mấy người mới vừa gia nhập đến thành bên trong, cái kia đường phố chi lên, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền, một đạo mãnh liệt kinh khí, trực tiếp phát ở Tiểu Thanh trước người. Một tiếng tức giận ùm bò tiếng kêu vang lên, Tiểu Thanh bị ngăn cản xuống, thập phần khó chịu. Người nào, Tần Trần vén rèm xe lên, nhìn về phía trước, lão người què cũng là lắc đầu. Xuất hiện ở trước xe ngựa thân ảnh, chính là nhất vị hơn 30 tuổi nam tử, một thân nho nhã phục sức. Đấm ra một quyền chi về sau, đứng ở trước xe, lạnh nhạt không nói. Cút ngay, thấy như vậy một màn, Tần Trần nhịn không được quát lên. Làm càn, trong nháy mắt, mười mấy bóng người xuất hiện ở mã xa bốn phía, đem mã xa vây xuống. Nhìn kỹ lại, cái kia mười mấy người, đều là linh luân cảnh cao thủ. Tần Trần, giết ta Xích Nguyệt đế quốc hoàng tử Xích Như Hỏa, cái này sự tình, ngươi cho rằng cứ như vậy toán sao? Nam tử quát lên, ta chính là Xích Nguyệt đế quốc Xích Phần Thiên. Xích Nguyệt đế quốc thượng tướng quân, hôm nay là được. Lão người què, trực tiếp làm thịt, đi trước thiên thần học viện. Tần Trần đem màn xe để xuống, lười lời nói nhảm. Xích Phần Thiên lúc này cũng là lăng lăng, tức thì cả người nhãn chung, một cái phẫn nộ tình xuất hiện. Hắn phụng mệnh ở chỗ này, chờ đợi Tần Trần, chuẩn bị cướp giết Tần Trần, báo thù. Xích Nguyệt đế quốc cũng sẽ theo quân sự lên, áp chế Bắc Minh đế quốc, bức bách Bắc Minh đế quốc trả giá thật lớn. Thật không nghĩ đến, chính mình đau khổ đợi. Còn chưa nói hết, cái này ra hỏa, cư nhiên mặc xác hắn. Một cái sa phu, cũng có tư cách giết ta. Xích Phần Thiên lửa giận xông thiên, trực tiếp vừa xài bước ra, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Cút, lão người què ngón tay búng một cái, trong giây lát đó, một mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Xích Phần Thiên lúc này, thần thái băng lãnh, ngươi là Mã Võ, phanh, Xích Phần Thiên một câu còn chưa có nói xong, thân thể đột nhiên bạo liệt mở ra. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị vũ giả, triệt để mộng. Nhất vị linh phách cảnh cường giả, cứ như vậy, xong đời, hừ, lão người què một tiếng thấp quát, chỉ liên tiếp điểm ra, rầm rầm rầm tiếng nổ tung, từng đạo vang lên. Những thứ kia linh luân cảnh vũ giả, càng là không đáng giá nhắc tới. Làm xong đây hết thảy, lão người què vỗ vỗ Tiểu Thanh, xuất phát. Một tiếng ùm bò ò gọi, Tiểu Thanh giờ này khắc này, giạt ra chân chạy như điên. Xích Nguyệt Đế Quốc, Tần Trần xoa xoa đầu, thản nhiên nói, chọc ta không thoải mái, đồ hoàng thất. Một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là không có mở miệng. Tuy nói Tần Trần đối với chuyện gì tình, thoạt nhìn đều là dỗi dãnh nhạt tự nhiên. Nhưng là đối với người nhà cùng bằng hữu bên cạnh, hắn đúng là coi như chân bảo. Lăng Thiên đều đã dám phái người thẳng hướng Lăng Vân Thành, cái kia Thiên Thần Học Viện bên trong, mọi người tình cảnh, chỉ sợ cũng là không tốt. Lúc này, Xích Nguyệt người của đế quốc nhảy ra, rõ ràng cho thấy muốn chết. Đường phố lên, lúc này mười mấy bóng người ngã xuống đất khí tuyệt, mọi người triệt để mộng. Bên đường sát nhân, nghênh ngang mà đi, đây là người nào à? Mà không nhiều lắm lúc, trong đế đô, một tòa phồn hoa bên trong tử lâu. Nhất vị mặc bạch y, đôi môi mặt trắng thanh niên, lúc này cười ha ha lấy, tả ủng hữu bão, nhìn trong lòng hai cái kiều nương tử. Bản điện hạ ở đế quốc bên trong, trong ngày tập võ học văn, đầu đều muốn dỉ sắt, cũng may lần này, Xích Như Hỏa tên khốn kia chết, phụ hoàng để cho ta tới điều tra việc này, thuận liền làm thịt cái kia giết người tên gì. Tần Trần, này mới khiến ta có thời gian, ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt a. Hắc hắc, tứ hoàng tử nói đúng, Xích Như Hỏa vừa chết, ngài đối với thái tử vị, thì có lớn hơn nắm chặt. Lời nói nhảm, Xích Nguyệt Thăng lúc này mỉm cười, nói trong khoảng thời gian này, liền cho Tần Trần trở về tốt, nếu như tiểu tử kia mệnh thảm điểm, phỏng chừng bị Vân Lam người của đế quốc trực tiếp làm thịt càng tốt hơn, tiết kiệm Xích Phần Thiên tướng quân sẽ xuất thủ. Dù sao, ở Bắc Minh đế quốc thủ đô bên trong sát nhân, muốn đi, cũng không dễ dàng, hơn nữa nghe nói, cái kia Tần Trần, cùng Thánh Đan Các còn có chút quan hệ. Điện hạ nói thậm chí, chu vi hai, ba người, lúc này đều là chắp tay xưng phải. Một tháng nhiều phía trước, Xích Nguyệt Đế Quốc nhận được tin tức, hoàng tử Xích Như Hỏa bị người giết chết. Còn đối với việc này, Bắc Minh Đế Quốc chẳng những một điểm thái độ cũng không có, thậm chí không có đem hung thủ tập nã, trả cho bọn họ Xích Nguyệt Đế Quốc xử trí. Hoàng đế Xích Thiên Hoành giận dữ, lập tức phái hắn đến, mang theo Tần Trần thủ cấp trở về. Không chỉ có như đây, Xích Nguyệt Đế Quốc hiện tại đã là liên hợp xung quanh bị mấy đại đế quốc, một ngày giết Tần Trần, liền dẫn theo Tần Trần đầu, vây công Bắc Minh Đế Quốc. Lần này, rốt cuộc đến phiên hắn tứ hoàng tử Xích Nguyệt Thăng thi thố tài năng. Xích Như Hỏa, người chết quá tốt, ha ha. Xích Nguyệt Thăng càng nghĩ càng hài lòng, Tần Trần bất quá là linh thai kỳ mà thôi, Xích Phần Thiên thượng tướng quân chính là linh phách kỳ, giết hắn còn chưa phải là dễ dàng. Cái này sự tình, quá dễ dàng, chỉ cần tiếp tục đợi là được, mà đang ở Bắc Minh đế quốc, vô cầu vô thúc đợi, thời gian cũng là tiêu sái chặt. Nhìn bên người hai vị giai nhân, Xích Nguyệt Thăng đáy lòng một nhiệt khí bốc lên. Bản hoàng tử những ngày qua, nhưng là phải đại gia thả lòng. Ngôn ngữ rơi xuống, Xích Nguyệt Thăng căn bản không để ý mọi người tại đây, xoẹt một tiếng, đem cái kia hai nữ quần áo xé nát, kỵ thân mà lên. Điện hạ, việc lớn không tốt. Đột nhiên, ngoài cửa một đạo thân ảnh, một tiếng ầm vang xông tới. Cái kia cửa gỗ bị đánh nát, hai bóng người, ầm ầm quỳ xuống đất. Xích Nguyệt Thăng khuôn mặt sắc phát lạnh, có thể chưa dừng hạ chính mình thân hạ động tác, bất mãn nói chuyện gì tình, thất kinh. Không thấy được bản hoàng tử đang bận đó sao? Điện hạ, việc lớn không tốt, Xích Phần Thiên thượng tướng quân, bị người bên đường giết. Cái gì? Xích Nguyệt Thăng khuôn mặt sắc phát lạnh, tức thì cảm giác thân hạ nhiệt khí không, một tia ý thức sụi lơ, đặt mông ngồi ở trên đất. Đi, cái gì? Mấy người đều là sửng sốt, đều hắn này lo lắng làm cái gì? Đi bây giờ, lập tức đi, lập tức trở về đến Xích Nguyệt Đế Quốc, bẩm báo phụ hoàng việc này a. Xích Nguyệt Thăng lúc này khuôn mặt sắc như đất, kéo quần áo, oạch một tiếng chính là chạy ra. Đùa gì thế, Xích Phần Thiên là hắn lần này đúng vậy bảo mệnh chiêu bài, bị người giết, hắn còn ở lại chỗ này, đó chính là không mặc quần áo cô nương xinh đẹp, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Tứ hoàng tử, muốn đi đâu trong? Đang ở lúc này, ngoài cửa một giọng nói, đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở cửa. Chính là Minh Vũ Thái tử. Minh Vũ nhìn về phía Xích Nguyệt Thăng, nói, tới đều đến, không tìm ta hoàng thất, hảo hảo tiếp đãi sao? Chứng kiến Minh Vũ xuất hiện, Xích Nguyệt Thăng khuôn mặt sắc triệt để bạch. Xong đời, Mã Sa ầm vang đi về phía trước, Tiểu Thanh lúc này, ngựa không dừng vó, một đường hướng Thiên Thần Học Viện 36 khu tiến lên. Cuối cùng, Mã Sa vững vàng đứng ở 36 khu cửa. Tần Trần xuống xe, nhìn 36 khu, một đường con đường thẳng đi, đi tới mọi người ở khu vực bên trong. Giờ này khắc này, một hàng kia đứng hàng độc đống phòng ốc, bị đều phá hủy, mặt đất thoạt nhìn, càng là đống hỗn độn một mảnh. Tần Trần thấy như vậy một màn, sắc mặt biến thành hàn. Không tệ không tệ, không nghĩ tới, ly khai một cái tháng nhiều, xào huyệt đều bị người mẹ nó. Tần Trần khuôn mặt trên xuất hiện vẻ mỉm cười. Nói như thế, những người còn lại chờ, sợ rằng càng là bất thiện. Nhanh lên một chút, chết mập mạp, một đạo tiếng quát, tại chuyển góc chỗ, đột nhiên vang lên. Mấy bóng người, lúc này từ từ xuất hiện, ở cái kia mấy bóng người phía trước, một cái mập mạp, lúc này lôi kéo một chiếc xe chở phân, từ từ đi tới. Ở mập mạp thân về sau, vài tên quần áo tịnh lệ nam nữ, khẽ mỉm cười. Một người trong đó, cầm trong tay trường tiên, tùy thời quất vào cái kia mập mạp thân lên, cười ha ha lấy nhìn còn lại mấy nữ. Thư Nhã, tiểu tử này, như thế một bộ kinh sợ dáng vẻ, trước đây thật là nghĩ không ra, ngươi làm sao sẽ đi cùng với hắn. Cái kia thanh niên một thân trường sam, ống tay áo cuồn cuộn nổi lên, cầm trong tay trường tiên, cười ha hả nói, ta xem tiểu tử này, thật thích hợp quét tước mọi người vệ sinh, cả ngày lôi kéo xe chở phân, người dáng dấp cùng phân người cũng rất giống như a. Lỗ Vận sư huynh, ngươi lại trêu ghẹo ta. Tên kia gọi Thư Nhã nữ tử, ngực lộ ra, đi ra phía trước, trà sát cái kia thanh niên, nói cái này tiểu mập mạp, căn bản không biết vật gì vậy, ta đương thời cũng hết cách rồi, chỉ có thể với hắn, không phải là nhìn chúng hắn theo Tần Trần, muốn theo hắn thân trên vớt điểm tu luyện tốt chỗ. Cái kia Tần Trần đối với cái này tiểu mập mạp, nhưng là hết sức tốt, rất nhiều linh đan linh khí, theo liền dùng, ta nhưng là đều cho ngài, liền chân quý nhất thân thể đều cho ngài. Ha ha, nghe đến lời này, Lỗ Vận một roi rút được cái kia tiểu mập mạp thân lên, cười to nói, cái này tiểu mập mạp, còn ảo tưởng cùng ngươi cùng chung, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra lấy trước nhất huyết a, ha ha. Tiểu mập mạp, kéo phân loại chuyện lặt vặt này, thích hợp nhất ngươi, nếu không thì, ngươi sớm chết không có chỗ chôn. Một roi rơi xuống, cái kia kéo phân mập mạp thân ảnh, lúc này sau lưng, sớm đã là quần áo nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là cái kia một đôi tay, cũng là gắt gao cầm xe đem, một lời không được phát. Lỗ Vận nhếch miệng cười nói, đoán chừng cái kia Tần Trần là triệt để không về được, Vân Lam đế quốc, nhưng là 10 đại đế quốc một trong, Tần Trần làm thịt Vân Lam đế quốc Lam gia người, còn chạy tới, cái kia đơn giản là tự tìm tử lộ. Tiểu tử này, nói không chừng bị Vân Lam người của đế quốc, triệt để băm thành thịt nát cho chó ăn. Ta Trần ca mới sẽ không chết, tiểu mập mạp lúc này, chợt tức giận, giận dữ xoay người nhìn mọi người, quát lên, ta Trần ca sẽ không chết, các người mới sẽ chết. Mẹ nó, Tần Hâm Hâm, lão tử nhìn ngươi hay sống chán ngán. Lỗ Vận rên một tiếng, vừa xài bước ra, nhất lần trực tiếp rút ra. Ba, tiếng roi vang lên, nhưng là Tần Hâm Hâm lúc này vẫn chưa cảm giác được thống khổ. Trước người một đạo thân ảnh, thoạt nhìn cũng không được cường tráng, mang theo lấy một chút yếu đuối mùi vị, thế nhưng cái kia buộc lên trường phát, lại biểu lộ ra khá là tư thế oai hùng. Tiểu tử ngươi nói không sai, ta sao có thể chết đây? Nụ cười nhạt nhòa tiếng vang lên, Tần Trần xoay người, trong tay nắm chặt, là Lỗ Vận chạy như bay tới trường tiên. Trần ca, nhìn người tới, Tần Hâm Hâm mũi đau xót, cố nén nước mắt rơi xuống. Người Tần gia cũng không thể khóc, Tần Trần khẽ cười nói. Ừ, Tần Hâm Hâm rất thẳng thân thể, cũng là đau liệt liệt chủy. Ăn đi, một viên Vân Trung Lam Yên quả xuất hiện, Tần Trần thản nhiên nói, ăn đi chi về sau, một ngày thời gian, không muốn vận chuyển linh khí. Ừ, Tần Hâm Hâm không có nhiều lời, trực tiếp nuốt xuống. Oanh, trong sát na, hắn cảm giác được, trong cơ thể hiện ra vô cùng vô tận sinh cơ, phảng phất cả người đều muốn nảy mầm giống nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là ai, mù mắt chó của ngươi, dám quản ta Lỗ Vận chuyện tình. Lỗ Vận bàn tay giấy dụa một hồi, phát hiện căn bản không pháp né tránh Tần Trần ràng buộc, tức thì quát lên, ta là Thiên Tử Đảng nội viện đệ tử thủ lĩnh một trong, thức thời một chút, chớ xen vào việc của người khác. Lời này vừa nói ra, bên người Thư Nhã, khuôn mặt biến sắc biến, kéo kéo Lỗ Vận tay áo, thấp giọng nói, Lỗ đại ca, hắn chính là Tần Trần. Ta quản là, Tần Trần, Lỗ Vận lúc này biến sắc, trong nháy mắt buông ra trường tiên, thịch thịch thịch rút lui mấy bước. Tần Trần, ngươi chớ làm loạn, Lỗ Vận thanh âm run lên, hắn bất quá là linh hải cảnh cảnh giới, sớm nghe nói Tần Trần là linh thai kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Sằng bậy, Tần Trần cười một tiếng nói, cái này thiên thần học viện bên trong, chính là thiên ám tiểu tử kia, cũng không dám đối với ta người bên cạnh động thủ động cước, ngươi để cho ta đệ đệ kéo phân. Ba, đột nhiên, một đạo tiếng roi vang lên, Tần Trần trực tiếp một roi vung ra, bộp một tiếng, cái kia Lỗ Vận gương mặt sưng lên. Tần công tử tha mạng a. Lỗ Vận phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, là thiên thần viện bên trong linh đồ để cho ta làm như vậy, cái kia Lăng Thiên trở về, bọn họ hiện tại cũng nghe lệnh của Lăng Thiên. Là sao? Phanh, Tần Trần một cước bước ra, cường đại lực tinh thần, vào thời khắc này trực tiếp bạo liệt mở ra. Lỗ Vận đầu, vào thời khắc này triệt để nổ bể ra tới. Động huynh đệ của ta, nên có chết giác ngộ. Tần Trần vẫy vẫy chân, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía một bên Thư Nhã. Hắn trước khi rời đi, dặn Diệp Tử Khanh điều tra này nữ, chẳng qua còn chưa kịp, không nghĩ tới, hiện tại quả nhiên là gặp chuyện không may. Hâm hâm, Thư Nhã lúc này đột nhiên vừa sải bước ra, quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít nói, ta cũng là bất đắc dĩ, Lỗ Vận dựa lưng vào Lăng Thiên, là thiên tử đảng, ta hết cách rồi, chỉ có thể mượn này ủy thân cho hắn, sợ hắn một mạch chi hạ giết ngươi. Cút, Tần Hâm Hâm lúc này nhịn không được tức giận nói, thấy ngươi, ta ác tâm. Tần Hâm Hâm lúc này quay đầu đi chỗ khác, hai tay nắm chặt, hừ nói, Trần ca, ta không muốn gặp lại người nữ nhân này. Tần Trần gật đầu, Tần Hâm Hâm cũng không giống hắn, cửu sinh cửu thế ký ức trong đầu, hắn minh bạch lai lịch của mình. Nhưng là Tần Hâm Hâm bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, mối tình đầu, gặp phải một cái thích nữ hài, chỉ là đơn thuần yêu mến. Nhưng bây giờ là bị phản bội, Tần Trần bàn tay vung lên, một chỉ điểm ra, Thư Nhã cổ hơi thở gian, lỗ máu xuất hiện, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hâm Hâm, vỗ vỗ Tần Hâm Hâm bả vai, Tần Trần mỉm cười cười nói, Trần ca cho ngươi cam đoan, lấy sau cho ngươi tìm một đối với ngươi toàn tâm toàn ý tốt. Ta muốn xinh đẹp, Tần Hâm Hâm ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, tối thiểu cũng là đế quốc công chúa. Đế quốc công chúa nơi nào xứng đáng trên huynh đệ ta? Tần Trần lần nữa nói, ít nhất là cương quốc công chúa, mới xứng với ngươi. Thật, đương nhiên, một lời đã định, Tần Hâm Hâm cười ha ha một tiếng. Tần Trần biết, Tần Hâm Hâm chỉ bất quá không muốn để cho chính mình lo lắng, nội tâm bị thương, vẫn còn cần thời gian đi vuốt lên. Đại ca cùng nhị ca đâu? Tần Trần lần nữa nói, còn có Lục Huyền mấy người bọn hắn. Đúng, Tần Hâm Hâm lúc này vội vàng nói, đại ca cùng nhị ca, đều ở đây thiên thần viện bên trong, ở liệt hỏa lão tổ môn hạ đợi. Lăng Thiên trở về, Trần ca, tiểu tử kia, đến linh luân cảnh cảnh giới. Hơn nữa thiên tử đưa hắn bổ nhiệm làm thiên tử đảng đệ nhị đầu lĩnh, có thể nói là nhất người chi hạ vạn người chi lên. Hỗn đản này trở lại một cái, liền tìm chúng ta gây phiền phức, đại ca nhị ca bị hắn tìm người đả thương, liệt hỏa lão tổ cùng Hứa Thông thiên trưởng lão tự thân đứng ra, đem đại ca cùng nhị ca tiếp vào đến thiên thần viện bên trong. Chỉ là thiên tử đảng thế lực cực lớn, một ít trưởng lão đều là cùng bọn họ cùng một ruột, liệt hỏa lão tổ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Còn Lục Huyền, Tuân Ngọc cùng Trương Tiểu Soái ba người bọn hắn. Tần Hâm Hâm bỗng nhiên dừng lại, ba người bọn hắn làm sao? Ba người bọn hắn bị Lăng Thiên phái người, áp đến diễn vũ các bên trong, làm bánh bao nhân thịt người. Tần Hâm Hâm tức giận nói, bánh bao nhân thịt người. Diệp Tử Khanh chứng kiến Tần Trần không được giải khai, giải thích chúng ta bên trong học viện, có nhất chỗ diễn vũ tràng, trong ngày thường là đệ tử tỉ thí với nhau địa phương. Chỉ bất quá lâu ngày, một ít đệ tử phát hiện con đường phát tài, chính là làm bồi luyện, bồi những thứ kia thế gia công tử luyện võ. Đạt được linh thạch khen thưởng. Hay là bồi luyện, kỳ thực chính là chịu đòn. Nghe đến lời này, Tần Trần liệt liệt chửi. Hảo hảo hảo, có ý tứ a, có ý tứ. Tần Trần nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới, còn có như thế một nơi. Mang ta đi, Tần Trần lúc này ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt. Diệp Tử Khanh gật đầu, đi ở đi trước dẫn đường. Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc dám trở về a? Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện, trước đem người bên cạnh mình sắp xếp cẩn thận. Lại đi tìm Lăng Thiên, cũng không trễ. Lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người cũng là cảm giác có cái gì không đúng. Theo Tần Trần mấy ngày này, các nàng cũng là nhìn ra. Tần Trần đối với chuyện gì tình, tựa hồ cũng không thế nào để bụng. Cái này trùng không để ý, không phải nói lười biếng, không sao cả, mà là nhất trùng. Đánh trong đáy lòng khinh thường cảm giác, Diệp Tử Khanh thấu hiểu rất rõ. Nàng vốn là hoàng thể, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, có thể nói là nghìn năm khó gặp. Nhưng là Tần Trần, chỉ lấy làm tỷ nữ. Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, càng là vạn dặm không một, hắn cũng chỉ là thu làm tỷ nữ. Mặc dù là thánh tâm duệ, đan thuật thiên tư, ở toàn bộ trong đế đô, kham luận số 1, cũng chỉ là được thu làm đan đồng. Nhìn như là không thương tâm, thực ra là Tần Trần đáy lòng cao ngạo. Thế nhưng, đối với những chuyện khác tình là cao ngạo, nhưng là đối đãi người nhà của mình, Tần Trần cũng là phá lệ bao che khuyết điểm. Mấy bóng người, lúc này từng cái đi ra 36 khu. Đứng lại, chỉ là giữa lúc Tần Trần mấy người đi ở 36 khu bên trong, chuẩn bị đi trước diễn vũ tràng thời gian, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, mấy bóng người, lúc này vây lại. Cái kia vài tên thanh niên, mặc linh đồ phục sức tiêu chí, một người cầm đầu, thần thái ngạo cư. Nơi này là thiên tử đảng địa bàn, mấy người các ngươi là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vì thủ thanh niên, nheo cặp mắt lại, nhìn Tần Trần mấy người. Đôi mắt kia, nhưng thủy chung là dừng lại ở Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thân lên. Ngươi không biết ta, Tần Trần hơi hơi mở miệng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta nên nhận thức ngươi sao? Thanh niên hừ nói, ta chính là thiên tử đảng linh đồ đệ tử hiện nay ngũ đại lĩnh đội một trong Lục Thiên Hàn. Ngươi biết không được, số tiểu tử. Ngũ đại thống lĩnh, Tần Hâm Hâm lúc này thấp giọng nói, Lăng Thiên trở về, thiên tử đảng bên trong linh đồ thành viên, bị hắn hợp đến cùng nhau, tân nhâm mệnh năm vị lĩnh đội. Cái kia chiến thương cùng Sam Vũ, chính là hai trong đó. Ồ, Tần Trần bừng tỉnh, nói, nguyên lai có chuyện như vậy, Lục Thiên Hàn. Làm càn, cái kia Lục Thiên Hàn bên người một gã đệ tử tức thì quát lên, Lục sư huynh tục danh, là ngươi muốn để là có thể nói sao? Cút, Tần Trần lười cùng mấy người dài dòng, một tiếng trầm quát. Số tiểu tử, người muốn chết, vậy cùng theo Lục Thiên Hàn đệ tử, lập công sốt ruột, vừa sải bước ra, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Ba, chỉ là đang ở lúc này, một đạo tiếng roi vang lên, Diệp Tử Khanh trực tiếp một roi rút ra, đệ tử kia kêu rên một tiếng, khuôn mặt sắc nhất bạch, toàn bộ bàn tay, vào thời khắc này trực tiếp thoát ly cánh tay. Kẻ dám động ta, muốn chết, Lục Thiên Hàn giận không kềm được, hắn thân là thiên tử đảng hiện nay năm vị lĩnh đội một trong, ở bên trong học viện, nhưng là hô phong hoán vũ. Hiện tại càng là vâng mệnh trưởng quản 36 khu, càng là muốn phong được phong, muốn mưa được mưa, chính là một cái nội viện đệ tử, lại dám đối với hắn trừng mắt thụ nhãn. Đồ chán sống rất nhiều, không khéo ngươi chính là một cái trong đó, đừng nói là ngươi, chiến thương cùng Sam Vũ, ta giết cũng liền giết, chính là Lăng Thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần rên một tiếng, quát lên, Tử Khanh, lo lắng làm cái gì? Giết, Tần Trần căn bản lười lời nói nhảm, nay thiên, thiên thần học viện bên trong. Nhất định là muốn máu chảy thành sông này. Số tiểu tử, muốn chết. Lục Thiên Hàn tức giận không thôi, cái này ra hỏa, quá cuồng vọng. Tần Trần, dừng tay. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, chạy như bay tới, mang theo vẻ lo lắng. Chính là Hứa Thông Thiên trưởng lão. Tần Trần, nghe được một tiếng này la lên, Lục Thiên Hàn thân thể một cái giật mình, nhãn thần ngẩn ngơ. Cái này ra hỏa chính là Tần Trần. Hắn sớm nghe nói Tần Trần đại danh. Chỉ là chưa gặp qua người này, không nghĩ tới, ở chỗ này đụng lên. Tần Trần, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, cư nhiên bị hắn đụng lên. Hứa trưởng lão, Tần Trần nhìn người tới, thần tình đạm mạc. Tần Trần, người rốt cục trở về. Hứa Thông Thiên hô giọng điệu. Tần Trần lần nữa nói một chút đi, gần nhất chuyện gì xảy ra. Ta người bị khi dễ bị lấn phụ, bị đả thương, người thân là 36 khu trưởng lão, như này không làm. Nghe đến lời này. Hứa Thông Thiên đáy lòng thịt một tiếng, ám đạo không tốt. Tần Trần cái này rõ ràng cho thấy sinh khí. Tần Trần, ngươi trước đừng nóng giận. Hứa Thông Thiên vội vàng nói, cái kia Lăng Thiên trở về, trực tiếp đối với 36 khu hạ thủ, ta một tòa trên trưởng lão, đấu không lại thiên tử đảng. Trong khoảng thời gian này, ta ở bên trong học viện, cũng là bước đi liên tục khó khăn, hơn nữa, ta lần lượt đi tìm viện trưởng, nhưng là căn bản tìm không được. Tìm không được, Tần Trần hơi ngẩn ra, việc này hơi sau lại nói đi. Những thứ này đuôi mù gì đó, không giết mấy người tế thiên, ta xem bọn họ là không minh bạch, ta Tần Trần tính khí. Tần Trần phất tay nói, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy tình, xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu, mới là phiền phức. Tần Trần, Hứa trưởng lão vội vàng nói, ngươi đừng xung động, mọi người chẳng qua là chịu chút khổ, không có xuất hiện tử thương. Chịu khổ một chút, Tần Trần cười nhạt nói, người của ta, một điểm khổ quá không thể chịu, phải bị, cũng là chịu cái khổ của ta. Tử Khanh, làm thịt, đúng, Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra, linh luân cảnh ngũ trọng tu vi, mở ra hoàn toàn. Thấy như vậy một màn, Lục Thiên Hàn thần tình lạnh lẽo. Số tiểu tử, ta nhìn ngươi là cuồng vọng quá mức, thiên tử đảng uy nghiêm, há lại để cho ngươi dương oai. Lục Thiên Hàn hâm mộ nói, chính là một cái linh luân cảnh ngũ trọng tiểu cô nương, cuồng vọng cùng ta giao thủ. Lão tử nhưng là linh luân cảnh thất trọng, Lục Thiên Hàn nhếch miệng cười nhạt, trực tiếp một quyền thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Tần Trần lúc này cũng là đứng vững tại chỗ, một lời không được phát. Linh luân cảnh thất trọng, tựa hồ rất lợi hại. Thời gian từ từ mà qua, một đạo phanh tiếng vang, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này rơi xuống đất, mặt mũi bầm dập trong lúc đó, rơi xuống Tần Trần chân xuống. Diệp Tử Khanh lúc này trường tiên ở tay, vẫn là băng xương ngạo tuyết. Lục Thiên Hàn lúc này, thân thể run lẩy bẩy. Tình huống gì, hắn linh luân cảnh thất trọng, đối mặt chính là linh luân cảnh ngũ trọng thiếu nữ, lại là thảm bại. Đơn giản là không có sức đánh trả chút nào. Nay thiên nhất định là muốn giết người lập uy, đã như đây, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tần Trần ngữ khí lạnh nhạt, ngươi dám, Lục Thiên Hàn hoảng sợ nói, ngươi làm như thế, là triệt để đắc tội thiên tử đảng, Lăng Thiên trở về, trưởng khống thiên tử đảng, sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên tử, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Là sao, ta còn lo lắng hắn không ra đây. Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp một cước đạp xuống. Hắn hiện nay tu luyện linh quyết chính là âm dương ly hợp kim thể, lấy thiên địa kim thạch, chế tạo cường nhận khí lực. Âm dương ly hợp kim thể, luyện thể pháp môn, chính là đứng đầu cửu phẩm linh quyết. Cộng phân bát trọng, linh thai kỳ bắt đầu tu hành thật tốt. Hơn nữa đường về trong thời gian, Tần Trần dùng Hạ Vân Trung Lam Yên Quả, lần nữa đem này linh quyết đề thăng. Hiện nay, đệ nhất trọng đã là đến viên mãn cảnh địa. Tuy là hiện nay chính là linh thai kỳ thất trọng, nhưng là một cước này, ẩn chứa cường đại lực lượng, đủ để giết chết Lục Thiên Hàn. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, máu tươi chảy như dòng nước ra, Tần Trần hai tay phụ về sau, hờ hững nói, đi. Hứa Thông Thiên lúc này lăng lăng xuất thần, trong ngày thoạt nhìn bình tĩnh lạnh nhạt Tần Trần, không nghĩ tới, còn có như này tàn bạo máu tanh một mặt. Sát nhân dường như cắt cỏ một dạng, căn bản không giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Hứa Thông Thiên lúc này thầm nghĩ trong lòng không được, viện trưởng tìm không được, còn lại người làm không được chủ ý, lần này, Tần Trần không phải đem thiên chọc ra cái lỗ thủng không thể. Thiên thần học viện, chia làm linh khí viện, linh quyết viện, linh đan viện chờ, giữa lẫn nhau, chức trách mỗi bên tự rõ ràng. Diễn Vũ Các, chính là thiên thần học viện bên trong, đệ tử tỉ thí với nhau địa phương, đồng thời, bởi vì phát triển xuống, một ít đệ tử nghĩ đến kiếm lấy linh thạch biện pháp. Đó chính là bồi đánh, rất nhiều đệ tử, gia cảnh giàu có, không kém linh thạch, ở tu hành tiến cảnh đề thăng, cũng hoặc là linh quyết tu luyện thành công thời gian, dẫn đầu đến bên trong dãy núi lịch lãm, cũng không sáng suốt. Sở dĩ phải tìm một ít đệ tử luận bàn, nếm thử linh quyết uy lực. Lúc này, bồi đánh tác dụng liền thể hiện ra. Rất nhiều đệ tử thiếu tu hành linh thạch, đến đánh kiếm lấy linh thạch, tuy là chịu đòn tư vị không dễ chịu, nhưng là có thể kiếm lấy linh thạch, cũng là chuyện tốt. Cho nên một ít đệ tử, cam nguyện ở Diễn Vũ Các bên trong chịu đòn. Giờ này khắc này, Diễn Vũ Các bên trong, phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, mặt đất lên, hai bóng người chật vật không chịu nổi, lăn dưới đất. Tâm tắc. Cái này linh thai kỳ hai trọng, cũng quá yếu chứ. Cái kia ngã xuống trước người hai người, nhất vị thiếu niên, lúc này nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ, nhỏ như vậy năng lực sao? Thiếu niên kia một thân tinh thần phục, phát kém trung phân, gương mặt mang theo một tia nụ cười khinh thường. Lô Nhất Khắc, người cái này chọn lựa bồi đánh, căn bản không được a. Tiểu thiếu gia, cái này hai cái ngu xuẩn, những thứ này thiên chịu đòn kề bên nhiều, phỏng chừng nhanh không được. Cái kia bên cạnh một gã thanh niên híp mắt cười nói, bất quá. Không giống với còn lại bồi đánh đệ tử, hai người kia, người nghĩ đánh như thế nào, liền đánh như thế nào, đánh chết cũng không sao. Ồ, thiếu niên ghé mắt sừng sốt, hắc hắc, tiểu thiếu niên, hiện tại chúng ta thiên tử đảng bên trong, Lăng Thiên công tử nói toán, hắn nói, hai người này, chết không sao cả. Có ý tứ, đã như đây, ta liền không khách khí. Lô Nhất Khắc lúc này ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấp một hớp trà, cười nhạt một tiếng. Thân là linh tử một trong, ở thiên thần viện bên trong, hắn chính là danh tiếng hiển hách hạng người. Lần này, Lăng Thiên đến linh luân cảnh trở về, thành công tấn thăng làm linh tử, thiên tử đối với Lăng Thiên có thể nói là liên quan đến đầy đủ. Không chỉ có làm cho Lăng Thiên trở thành hiện nay thiên tử đảng đại ngôn nhân, càng là tùy ý Lăng Thiên sở tác sở vi. Đối với này hắn tuy có không phục, nhưng là thiên tử chính là thiên tử, lời hắn nói, không cần phản kháng. Chỉ bất quá, hiện nay, bổ nhiệm hắn vì thiên tử đảng ngũ đại đội trưởng một trong, ngược lại coi như là bù đắp hắn. Lăng Thiên tiểu tử kia vẫn sẽ làm việc. Trước mắt Vương Nguyên Xanh chính là đế đô tiếng tăm lừng lẫy Vương gia tộc trưởng nhi tử, là Vương tộc trưởng Vương Trạch Quân tam phu nhân Xanh tiểu nhi tử. Hiện tại vừa vặn có hai cái Tần Trần tên kia bên người chó săn, kéo qua cho cái này vị Vương công tử làm bồi đánh, luyện tay một chút. Dỗ cái này vị Vương công tử hài lòng, cái kia ở Thiên Thần học viện bên trong, hắn Lô Nhất Khắc là hơn một tầng bảo đảm. Phi, giờ này khắc này, mặt đất kia trên hai bóng người, một cái trong đó mập mạp thiếu niên phi một búng máu tử, mắng, Lô Nhất Khắc, chờ Trần ca trở về, người sẽ chết rất thê thảm đấy. Trương Tiểu Soái, người nói ta thảm, Lô Nhất Khắc giễu cợt một tiếng, nói, Lăng Thiên công tử trở về, người biết không? Tần Trần nhằm nhò gì, còn nhớ hay không được Tuân Ngọc chết như thế nào? Lô Nhất Khắc lời này vừa nói ra, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái hai người, khuôn mặt sắc tức thì xấu xí xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuân Ngọc, hai người lúc này, thần tình bi thống, chết như thế nào, một đạo hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng, vào thời khắc này vang lên. Diễn Vũ Các bên trong, mấy bóng người vào thời khắc này, cất bước đi tới. Trần ca, nhìn người tới, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái hai người, thần tình bi thống. Tần Trần, Lô Nhất Khắc chứng kiến Tần Trần, trên trán một cái sát cơ di chuyển hiện. Tần Trần danh tiếng, hắn chính là nghe nói qua, hơn nữa bên người đi theo Diệp Tử Khanh, nhưng là trong đế đô nghìn năm khó gặp một lần hoàng thể Diệp Tử Khanh. Người cư nhiên sống lại, Lô Nhất Khắc lúc này khuôn mặt sắc ngẩn ra chi về sau, chính là khôi phục lại bình tĩnh, lập tức cười nhạt nói, chẳng qua cũng vô dụng, Lăng Thiên đã trở về, tử kỳ của ngươi đến. Ta hỏi ngươi, Tuân Ngọc chết như thế nào? Tần Trần lúc này, hai mắt nhìn Lô Nhất Khắc, mở miệng nói. Muốn biết sao? Lô Nhất Khắc nhếch miệng cười nói, tiểu tử kia, tính khí cứng rắn, làm cho hắn đến đánh, hắn không vui, vì vậy ta tìm vài cái người, đem hắn trói lên cái cột gỗ kia lên, tươi sống quất chết. Lô Nhất Khắc cười lạnh nói, ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Tử Đảng danh vọng, ở bên trong học viện, giết cái linh đồ, không coi vào đâu sự tình. Tuân Ngọc sớm đến linh thai kỳ nhất trọng, đã tấn thăng làm linh đồ. Nghe đến lời này, Tần Trần khuôn mặt sắc bình tĩnh như cũ. Tử Khanh, nghe được sao? Phải, công tử, Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước. Ngươi muốn làm gì? Lô Nhất Khắc khuôn mặt sắc hoảng hốt, nhưng là Diệp Tử Khanh căn bản không nói nhảm, trực tiếp đi ra, trường tiên vung, ầm một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Lô Nhất Khắc thân ảnh lập tức bị quăng đến cái cột gỗ kia lên, phun ra một ngụm máu tươi. Trói tiến lên, Tần Trần đi tới Lô Nhất Khắc chỗ ngồi lên, ngồi xuống, lạnh nhạt nói, rút ra. Diệp Tử Khanh căn bản không nói chuyện nhiều, trực tiếp tử văn roi ném ra. Ba, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tức thì vang lên. Tần Trần, người đây là muốn chết. Lô Nhất Khắc la mắng, Lăng Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Tử Đảng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có khí lực nói, Tử Khanh, xem ra ngươi không cần lo. Đúng, Diệp Tử Khanh bàn tay vung lên, trường tiên vung, bộc một tiếng vang lên, Lô Nhất Khắc miệng đầy là huyết, hàm răng toái nhất địa, ô ô ô một câu nói cũng nói không ra. Dừng tay, lúc này, đứng ở một bên Vương Nguyên Xanh mở miệng. Vương Nguyên Xanh lộ ra xuất thân đến, nhìn Tần Trần, quát lên, Lô Nhất Khắc chính là linh luân cảnh đệ tử, học viện linh tử, người như thế dụng hình, là trái với học viện viện quy. Viện quy, Tần Trần nhìn xéo Vương Nguyên Xanh liếc mắt, nói, ngươi theo ta đàm luận viện quy. Ta đây liền cùng ngươi nói chuyện, bên cạnh ta hai vị này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, cũng không phải là tự nguyện tới bồi đánh, ngươi vừa rồi đánh rất thoải mái thật sao? Ta không biết, Vương Nguyên Xanh hừ nói, hơn nữa đánh thì đánh, ta lại không sát nhân. Đánh thì đánh, Tần Trần nhãn thần lạnh lẽo, nói, Lục Huyền, Tiểu Soái, cái này ra hỏa, đánh như thế nào các ngươi, hiện tại cho ta đánh như thế nào trở về. Nhưng là, Tần Trần, Hứa Thông Thiên lúc này đi ra, thấp giọng nói, hắn là vương gia tộc trưởng Vương Trạch Quân tiểu nhi tử Vương Nguyên Xanh. Thì tính sao, Tần Trần lần nữa nhìn về phía Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, nói các ngươi nếu như nhận thức, là của ta người. Đánh liền, ta người, không thể bị người bạch bạch đánh. Ta đánh, Trương Tiểu Soái lúc này hai mắt phản vện tia máu, quát lên, Tuân Ngọc đại ca, chính là bị tiểu tử này, tươi sống quất chết. Ừ, Tần Trần lúc này nhãn thần lạnh lẽo, nói chậm đã. Đã như đây, đánh cho chết. Lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Soái cùng Lục Huyền đều là nhãn chung lửa giận thiêu đốt. Cái này một tháng nhiều thời gian đến, bọn họ nhận hết dằn vặt. Hiện tại Tần Trần trở về, thì sợ gì? Đánh, Sương Nhi. Xem trọng hắn, dám hoàn thủ, đoạn một tay. Phải, công tử, trong nháy mắt, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái xông lên phía trước. Tức thì, Diễn Vũ Các bên trong, lưỡng đạo tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, không ngừng vang lên. Trong chớp nhoáng này, người vây xem, càng ngày càng nhiều. Hứa Thông Thiên đáy lòng âm thầm bất đắc dĩ. Ở Tần Trần nhãn trong, nào có cái gì quy củ không được quy củ. Động đến hắn người, hắn không báo phục mới là lạ a. Cái này ra hỏa trong ngày thường thoạt nhìn ưu tai du tai, thực tế lên, đối với người bên cạnh mình, bao che khuyết điểm rất. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, như vậy cũng không tệ, hắn, hiện tại coi như là Tần Trần người bên cạnh. Các ngươi đang làm gì? Mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, cũng là đột nhiên vang lên.